Allô? Allô? Hello, xin chào các bạn. Mình là Dũng, chào mừng các bạn đã quay trở lại với series đọc sách và thảo luận. Mình chờ một chút để mọi người cùng vào nha. Hai, chào Thuận nha, chào Ngân. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục trở lại với quyển sách Gen Vị Kỷ của tác giả Richard Dawkins. Và hôm nay chúng ta đến với chương mới của quyển sách này. Đó là chương số 10, tới chương số 10 các bạn. Quyển sách này là có 13 chương, thì chúng ta đang ở chương số 10. Anh giúp đỡ tôi lệ thuộc anh. Chương số 11 sẽ nghe tên rất là tò mò các bạn. Meme, đó, meme. Thể tự sao mới, các bạn hay nghe cái chữ meme mà mấy cái ảnh chế trên mạng á, không biết là ở trong đây cái chương này tên là meme thể tự sao mới, không biết là meme ở đây có nghĩa gì ha, mà không biết nó có phải là xuất phát của cái chữ meme mà mấy cái ảnh chế trên mạng không. Nhưng mà đó, để livestream sau. Chương hôm nay chúng ta sẽ đọc là chương 10, anh giúp đỡ tôi lệ thuộc anh. Hi, chào Hoàng Long nha, chào Hồng Vi, chào DKT nha. À, dành cho bạn nào mà đang ở nước ngoài mà coi lại những cái video livestream cũ á, ở trên fanpage Gecko không có được á, thì mình có tạo một cái fanpage mới cũng tên là đọc sách và thảo luận luôn các bạn. Các bạn lên facebook.com ghi chữ là đọc sách và thảo luận mà không có dấu á, viết liền thì sẽ thấy được cái fanpage đó ha. Hoặc là vào group đọc sách và thảo luận cũng trên Facebook luôn, thì mình có chia sẻ cái link của cái bay đó. Thì mình đang upload lại hết những cái livestream cũ lên trên cái một cái bay riêng là đọc sách và thảo luận, để mọi người nếu mà cái video đó không có coi được trên YouTube á, thì mọi người lên Facebook coi giúp mình nha. Ok. Mình đọc luôn nha. Chương 10, anh giúp đỡ tôi lệ thuộc anh. Chúng ta vừa xem xét các mối quan hệ cha mẹ, giới tính và hiếu chiến giữa các cỗ máy sống ở cùng một loài. Còn có những khía cạnh nổi bật khác về các mối quan hệ ở động vật mà các chủ đề này dường như không thể bao trùm hết được. Một trong số đó là thiên hướng sống thành nhóm ở rất nhiều động vật. Chim bay theo bầy, côn trùng thì hợp thành tổ, cá và cá voi thì bơi thành đàn. Động vật có vú ở thảo nguyên tụ tập thành từng bầy, hoặc là đi săn theo đàn. Những tập hợp này thường bao gồm các thành viên của chỉ một loài, nhưng cũng có ngoại lệ. Ngựa vằn thường tụ tập với linh dương đầu bò, và đôi khi người ta cũng thấy những đàn chim có nhiều loài lẫn vào nhau. Có thể liệt kê các lợi ích mà các cá thể vị kỷ thu được từ đời sống bầy đàn thành một danh sách khá đa dạng. Tôi sẽ không kể ra hết ở đây mà chỉ đưa ra một vài gợi ý. Đồng thời, tôi sẽ quay lại những ví dụ còn bỏ ngỏ về tập tính vị tha, biểu kiến được đưa ra ở chương 1 mà tôi đã hứa là sẽ giải thích. Điều này sẽ dẫn đến việc xem xét lại các loài côn trùng có tập tính xã hội mà ta không thể bỏ qua khi mà giải thích về tính vị tha ở động vật. Cuối cùng, trong chương sách hơi hỗn tạp này, tôi sẽ bàn đến khái niệm quan trọng về tính vị tha tương hỗ, hay là nguyên tắc có đi có lại mới toại lòng nhau. Nếu mà động vật sống cùng nhau ở trong nhóm thì các gen của chúng phải thu được nhiều lợi ích từ sự hợp tác hơn là phần đóng góp. So với một con linh cẩu đơn lẻ, một bầy linh cẩu có thể săn được con mồi lớn hơn rất nhiều, nên mỗi cá thể vị kỷ vẫn có lợi khi đi săn theo bầy, cho dù phải chia sẻ thức ăn. Có thể cũng vì lý do tương tự mà một số loài nhện hợp tác để xây nên mạng lưới chung khổng lồ. Chim cánh cụt hoàng đế giữ nhiệt bằng cách túm tụm vào nhau. Con nào cũng được hưởng lợi vì chỉ phải tiếp xúc với môi trường qua một bề mặt nhỏ hơn so với khi phải đứng một mình. Một con cá bơi xiên phía sau một con cá khác có thể được hưởng lợi về mặt thủy động lực do dòng chảy nhiễu động từ con cá phía trước tạo ra. Đây có thể là một phần lý do tại sao mà cá lại bơi thành đàn. Những tay đua xe đạp cũng lợi dụng một mẹo tương tự liên quan đến luồng khí nhiễu động, và điều này có thể giải thích cho hiện tượng đàn chim bay thành hình chữ V. Có thể do sự cạnh tranh để tránh vị trí bất lợi ở phía đầu đàn, có thể là từng con chim sẽ lần lượt đảm nhận vị trí lãnh đạo bất đắc dĩ, một dạng tính vị tha tương hỗ bị trì hoãn sẽ được thảo luận ở phía cuối chương. Nhiều lợi ích của lối sống bầy đàn được cho là có liên quan đến việc tránh bị thú ăn mồi, ăn thịt. Thuyết này được W.D. Hamilton trình bày hoàn chỉnh và mạch lạc trong một bài báo có nhan đề là hình học cho bầy vị kỷ. Cái chữ W các bạn là một chữ rất là thú vị ha, tại vì có quá nhiều cách đọc một cái chữ. Lúc nhỏ thì mình được đọc đôi lúc là double V nè, rồi đôi lúc là double U, rồi không biết từ đâu mình đọc chữ W mà không biết chữ W có đúng không ha. Mà mình cũng không biết đọc cách nào là chính xác nhất, các bạn đọc chữ đó như thế nào, chữ W á. Double V thì nghe nó dài quá, mình thấy W là ngắn nhất ha. Điều này không dẫn đến hiểu lầm. Tôi phải nhấn mạnh rằng bầy vị kỷ ở đây có nghĩa là bầy của những cá thể vị kỷ. Một lần nữa, chúng ta bắt đầu với một mô hình đơn giản, dù là trừu tượng nhưng sẽ giúp chúng ta hiểu được thế giới thực. Giả sử một loài động vật bị săn bởi một con thú săn mồi luôn có khuynh hướng tấn công con mồi gần chúng nhất. Từ phía của kẻ săn mồi, đây là chiến lược hợp lý vì nó có xu hướng giảm thiểu năng lượng bị tiêu tốn. Từ phía của con mồi, điều này có một hệ quả đáng chú ý. Điều này có nghĩa là mỗi con mồi sẽ luôn cố gắng tránh ở gần với kẻ đi săn. Nếu mà con mồi phát hiện ra kẻ đi săn từ xa, đơn giản nó sẽ chạy trốn. Nhưng nếu kẻ đi săn giỏi ập đến bất ngờ mà không có dấu hiệu báo trước, chẳng hạn ẩn mình ở trong đám cỏ dài, thì mỗi con mồi vẫn có thể xoay sở để hạn chế tối đa nguy cơ ở gần nhất với kẻ săn mồi. Chúng ta có thể hình dung mỗi con mồi bị một vùng nguy hiểm bao quanh. Vùng này được định nghĩa là một khu đất mà bất cứ điểm nào trong đó cũng gần với con mồi hơn so với những cá thể khác. Chẳng hạn, nếu con mồi chuyển động đều ở trong một dạng hình học thông thường, thì vùng nguy hiểm xung quanh nó, trừ phi nó ở ngoài rìa, gần như là hình lục giác. Nếu mà kẻ đi săn vô tình ẩn nấp ở trong vùng nguy hiểm hình lục giác, bao quanh cá thể A và cá thể A có thể bị ăn thịt. Những cá thể ở ngoài rìa của đàn đặc biệt nguy hiểm, vì vùng nguy hiểm của chúng không phải là hình lục giác tương đối nhỏ, mà bao gồm cả một khu vực mở rộng ở bên ngoài. Rõ ràng là một cá thể khôn ngoan sẽ cố giữ vững cho vùng nguy hiểm của nó càng hẹp càng tốt. Cụ thể là nó sẽ cố tránh vị trí ngoài rìa của đàn. Nếu mà thấy mình ở ngoài rìa, nó sẽ ngay lập tức di chuyển vào phía trong của tâm. Không may là phải có con nào đó ở ngoài rìa, nhưng mỗi cá thể chỉ quan tâm đến việc kẻ đó sẽ không phải là nó. Sẽ có sự luân chuyển liên tục từ ngoài rìa vào phần trung tâm của đàn. Nếu ban đầu đàn ở trạng thái lỏng lẻo và rải rác, thì nó sẽ nhanh chóng trở thành một khối chặt chẽ nhờ sự di chuyển hướng nội này. Thậm chí, nếu chúng ta khởi đầu với mô hình không có xu hướng gắn kết và con mồi được phân tán ngẫu nhiên, thì tính vị kỷ của mỗi cá thể sẽ thôi thúc nó thu hẹp vùng nguy hiểm bằng cách cố gắng chen vào chỗ trống ở giữa các cá thể khác. Điều này sẽ nhanh chóng dẫn đến việc tạo thành các tập hợp chen chúc ngày càng chặt hơn. Rõ ràng là ở trong tự nhiên, xu hướng bầy đàn sẽ chịu sự giới hạn của những áp lực đối nghịch. Nếu không thì mọi cá thể đã túm tụm với nhau thành một nhóm. Tuy nhiên, mô hình này vẫn thú vị vì nó cho thấy những giá trị giả định rất đơn giản cũng có thể đưa ra dự đoán về sự tụ hợp. Những mô hình công phu khác cũng được đề xuất, cho dù chúng có thực tế hơn thì cũng không làm giảm giá trị của mô hình đơn giản của Hamilton trong việc giúp chúng ta suy nghĩ về vấn đề tụ tập bầy đàn ở động vật. Tự mô hình bầy đàn vị kỷ không có chỗ cho các mối tương tác có tính hợp tác. Không có sự vị tha gì ở đây, chỉ có sự khai thác mang tính vị kỷ của mỗi cá thể đối với mọi cá thể khác. Nhưng mà trong thực tế có nhiều trường hợp mà dường như cá thể chủ động bảo vệ các thành viên ở trong nhóm khỏi kẻ săn mồi. Ta có thể nghĩ ngay đến tiếng kêu báo động của loài chim. Những tiếng kêu này chắc chắn có chức năng như là tín hiệu cảnh báo vì chúng làm cho kẻ nghe được lẩn tránh ngay lập tức. Không có chỉ dấu nào cho kẻ phát ra tiếng kêu đang cố gắng đánh lạc hướng sự chú ý của kẻ săn mồi khỏi đồng loại của nó. Nó chỉ đơn thuần thông báo cho chúng biết sự hiện diện của kẻ săn mồi, tức là cảnh báo chúng. Tuy nhiên, chí ít là khi mới thoạt nhìn, hành động phát ra tiếng kêu có vẻ mang tính vị tha, vì nó có tác động thu hút sự chú ý của kẻ săn mồi về phía kẻ phát ra tiếng kêu. Chúng ta có thể gián tiếp suy ra điều này từ một hiện tượng được Pierre Mahler quan sát. Những tiếng kêu này dường như có đặc điểm vật lý tưởng cho việc ngăn kẻ khác định vị. Nếu mà chuyên gia âm thanh được yêu cầu thiết kế một loại tiếng động làm kẻ săn mồi khó tìm tới, thì anh ta sẽ tạo ra một cái gì đó rất giống với tiếng kêu báo động của nhiều loài chim sẻ nhỏ. trong tự nhiên. Âm dạng của tiếng kêu này hẳn phải được chọn lọc tự nhiên tạo ra, và chúng ta biết điều đó là gì. Nghĩa là một số lượng lớn cá thể đã chết vì tiếng kêu của chúng không hoàn hảo. Vì vậy, dường như luôn có nguy hiểm gắn liền với những tiếng kêu báo động. Thuyết gen vị kỵ phải đưa ra được một lợi thế đủ thuyết phục của việc tạo ra tiếng kêu báo động để lấn át được mối nguy hiểm này. Đầu quyển sách, tác giả đưa ra một cái lý do là tại sao nếu như cái thuyết gen vị kỷ là mỗi cá thể đều ích kỷ, mỗi cái gen trong mỗi cá thể đều muốn cái sự sinh tồn và cái sự sinh sản của riêng nó, thì tại sao nó lại sống thành bầy đàn? Đó. Thì như vậy tác giả đặt ra một cái nguyên lý đơn giản thôi, thì sống thành bầy đàn có thể tăng cái khả năng sống sót của những cái loài sinh vật ở trong cái bầy đó. Đó, mặc dù nó nghe có vẻ rất là vị tha. Nhưng mà tại vì nó là vị kỷ, hay tại vì nó có lợi cho mỗi thành viên ở trong nhóm đó, nên cái nhóm đó mới được tồn tại đến hiện tại ha, chứ không thôi là trong quá khứ nó đã tan rã rồi nếu mà mỗi thành viên không có được hưởng lợi từ cái việc đó. Cái lợi nó phải lớn hơn cái công sức mà nó đóng góp vào đó thì nó mới được. Như vậy còn cái hành động mà có vẻ vị tha là kêu báo động khi mà có con mồi săn tới. Thì khi mà kêu các bạn, cái con nào kêu thì con đó sẽ dễ bị chú ý nhất. Thì như vậy đó có phải là một hành động vị tha không, khi mà nó dám hy sinh bản thân mình. Này cũng chưa tới mức hy sinh, nhưng mà nó đặt cái bản thân mình vào cái sự nguy hiểm lớn hơn những cá thể khác để báo động cho những cá thể khác. Đó, thì tại sao nó làm như vậy? Cái hành động nó có mang tính vị tha không? Hay nó vẫn mang cái tính vị kỷ ha? Vị kỷ là ích kỷ, còn vị tha là ngược lại ha. Vị tha là không có ích kỷ. Thực ra thì điều này không quá khó khăn. Tiếng kêu báo động của loài chim bị xem là rắc rối cho học thuyết của Darwin quá nhiều lần, đến nỗi tưởng tượng ra lời giải thích cho chúng đã trở thành một môn giải trí. Kết quả là hiện nay chúng ta có quá nhiều lời giải thích hay đến nỗi mà khó hiểu, nỗi sao ngày xưa người ta phải bàn tán xôn xao đến thế. Rõ ràng là nếu trong đàn có khả năng có vài cá thể họ hàng gần, thì gen phát ra tiếng kêu báo động có thể sinh sôi trong vốn gen, bởi vì có nhiều khả năng là nó ở trong cơ thể của các cá thể được cứu sống. Điều này vẫn đúng, thậm chí nếu mà kẻ phát ra tiếng kêu phải trả giá đắt cho sự vị tha của nó khi mà thu hút sự chú ý của kẻ săn mồi về phía mình. Nếu bạn không thỏa mãn với ý kiến về chọn lọc theo huyết thống này, vẫn có rất nhiều thuyết khác để bạn chọn. Có rất nhiều cách để kẻ phát ra tiếng kêu được lợi ích vị kỷ bằng cách cảnh báo những con cùng bầy. Driver đã trình bày 5 ý tưởng hay, nhưng tôi thấy rằng 2 ý tưởng sau đây của tôi còn thuyết phục hơn. Ý tưởng đầu tiên gọi là thuyết cave các bạn. Thuyết cave là cái hang động á. Tiếng Việt mình không biết sao mà cái chữ cave đem về Việt Nam thành chữ cave ha. Không biết là nguồn gốc từ đâu ra. Cave thì lại mang ý nghĩa khác mà mình cũng không biết sao mà người ta. Hình như cái từ cave của Việt Nam là không phải chữ cave các bạn, mà nó xuất phát từ tiếng Pháp. Nó là cái gì á, mình quên mất tiêu rồi. Chứ còn cái chữ cave của tiếng Anh á, nó là hang động ha. Ý tưởng đầu tiên mà tôi gọi là thuyết cave theory. Trong tiếng Latin, cave có nghĩa là coi chừng. Cụm từ vẫn còn được học sinh dùng để cảnh báo giám thị đang đến gần. Thuyết này phù hợp với các loài chim ngụy trang, thường nằm im ở các tầng cây thấp khi mà nguy hiểm đang rình rập. Giả sử một đàn chim như thế đang kiếm ăn trên một cánh đồng, một con diều hâu đang bay qua từ xa. Nó chưa nhìn thấy đàn chim mà cũng không bay thẳng về phía chúng, nhưng có nguy cơ là đôi mắt sắc bén của nó sẽ phát hiện ra chúng bất cứ lúc nào và sẽ lao vào tấn công. Giả sử một thành viên của bầy chim thấy con diều hâu, nhưng số còn lại thì chưa thấy. Con chim có cặp mắt tinh tường này có thể bất động ngay lập tức và vẫn nằm yên ở trong đám cỏ. Nhưng hành động này cũng sẽ không đem lại cho nó lợi ích bao nhiêu, bởi vì đám chim cùng bầy vẫn đang đi lại lộ liễu và ồn ào. Bất kỳ con nào cũng có thể thu hút sự chú ý của con diều hâu, và rồi thì cả đàn sẽ gặp nguy hiểm. Từ phương diện hoàn toàn vị kỷ, chiến lược tốt nhất của cá thể đầu tiên nhìn thấy con diều hâu là huýt lên tín hiệu báo động khẩn cấp cho đồng đội, làm cho chúng im lặng và giảm nguy cơ vô tình lôi kéo con diều hâu vào vùng xung quanh của cả đàn. Một thuyết khác mà tôi muốn đề cập được gọi là không đào ngũ. Thuyết này phù hợp cho những loài chim bay đi khi mà kẻ săn mồi tiến lại gần. có thể bay lên một cái cây nào đó. Một lần nữa, hãy tưởng tượng rằng một cá thể trong đàn chim đang kiếm ăn thì phát hiện ra kẻ săn mồi. Nó sẽ làm gì? Đơn giản là nó có thể bay đi một mình mà không hề cảnh báo cho đồng đội. Nhưng giờ thì nó sẽ trở nên đơn độc, không còn phụ thuộc về một đoàn chim vô danh nào nữa, mà là một kẻ lẻ bầy không giống ai. Thực ra, diều hâu nổi tiếng là chuyên đi săn những con bồ câu lẻ bầy. Nhưng thậm chí nếu điều này phải là như vậy thì cũng có nhiều nguyên nhân trên lý thuyết cho thấy việc rời bỏ hàng ngũ có thể là chiến lược tự sát. Dù đồng đội của nó có thể bay theo thì cá thể đầu tiên bay khỏi mặt đất cũng nhất thời mở rộng vùng nguy hiểm của mình. Bất luận học thuyết cụ thể của Hamilton là đúng hay sai, tập tính sống theo bầy phải có lợi thế quan trọng nào đó, nếu không thì chúng sẽ không làm như vậy. Bất kể lợi thế đó là gì đi chăng nữa, cá thể rời khỏi đàn trước những con còn lại sẽ bị đánh mất, ít nhất là một phần. Lợi thế đó, nếu mà không được rời bỏ hàng ngũ thì con chim tinh mắt này có thể làm gì? Có lẽ nó nên tiếp tục như thế, không có gì xảy ra và trông chờ vào sự an toàn nhờ vào một thành viên ở trong đàn. Nhưng điều này cũng mang theo những nguy cơ đáng sợ. Nó vẫn ở trong khu vực mở và đầy nguy hiểm. Nó sẽ an toàn hơn nếu ở trên cây. Chiến lược tốt nhất là bay lên cây, nhưng phải chắc chắn là tất cả những con còn lại cũng phải làm như vậy. Theo cách đó, nó sẽ không trở thành kẻ lẻ bầy, không bị mất lợi thế là một thành viên trong đàn, nhưng vẫn hưởng lợi từ việc bay vào nơi trú ẩn. Một lần nữa, tiếng kêu báo động được xem là đem lại ích lợi vị kỷ đơn thuần. E.L. Chanao và G.R. Krebs đã đề xuất một thuyết tương tự, trong đó họ sử dụng cả từ thao túng để mô tả ảnh hưởng của việc làm con chim kêu báo động đối với cả đàn. Chúng ta đã thấy nó khác xa thế nào so với tính vị tha đơn thuần không vụ lợi. Nhìn bề ngoài, những thuyết này có vẻ không tương hợp với phát biểu cho rằng cá thể phát ra tiếng kêu báo động đang tự gây nguy hiểm cho chính mình. Thực ra thì không có xung khắc nào cả. Nó sẽ gây nguy hiểm cho bản thân, thậm chí là còn nhiều hơn nếu mà nó không kêu lên. Vài cá thể đã chết vì phát ra tiếng kêu. Đặc biệt là những cá thể có tiếng kêu bị định vị dễ dàng. Số khác đã chết vì không kêu báo động. Thuyết cave và không đào ngũ là hai trong số nhiều cách giải thích cho lý do vì sao. Vậy ta phải nói gì về hành động nhảy lên của loài linh dương Thompson mà tôi đề cập ở chương 1? Loài có tính vị tha biểu kiến theo kiểu tự sát đã khiến cho Andre đã khẳng định chắc nịch rằng hành động đó chỉ có thể được giải thích bằng thuyết chọn lọc nhóm. Thuyết vị kỷ là thuyết sống vì bản thân, thuyết chọn lọc nhóm là thuyết sống có lợi cho nhóm ha, là nó có thể chết vì cái nhóm đó chứ không phải chết vì cái bản thân của mình. Ở điểm này, thuyết gen vị kỷ lại có một thử thách cam go hơn. Tiếng kêu báo động của chim thực sự hiệu quả, nhưng rõ ràng là chúng có mục đích sao cho kín đáo và thận trọng nhất. Cú nhảy cao của linh dương thì không như vậy, chúng phô trương đến mức như là khiêu khích thẳng thừng. Con linh dương nhìn như thể nó cố tình mời gọi sự chú ý của kẻ săn mồi, gần như là đang trêu chọc con thú dữ. Quan sát này đưa đến một thuyết táo bạo đến phấn khích. Thuyết này ban đầu do Anne Smith khơi gợi, nhưng lại đưa đến kết luận logic với dấu ấn không thể nhầm lẫn được của A. Jahavi. Thuyết của Jahavi có thể phát biểu như sau. Điểm mấu chốt của lối suy nghĩ gián tiếp này là hành động nhảy bật lên thực sự là nhằm vào những kẻ săn mồi chứ không hoàn toàn đóng vai trò ra hiệu cho những con linh dương khác. Nó gây chú ý và ảnh hưởng đến hành vi của những con linh dương khác, nhưng đấy chỉ là ngẫu nhiên vì trước hết hành động đó được chọn như là tín hiệu cho kẻ săn mồi. Dịch đại khái thành ngôn ngữ thì đây có nghĩa là hãy xem ta có thể nhảy cao như thế nào, rõ ràng là một con linh dương khỏe mạnh và nhanh nhẹn. Ngươi sẽ không thể bắt được ta. Nếu khôn ngoan thì ngươi nên thử bắt những kẻ hàng xóm không thể nhảy cao của ta. Nói cách khác, ít nhân cách hóa hơn, các gen nhảy cao và phô trương ít bị ăn thịt hơn, bởi vì kẻ săn mồi thường chọn những con nhìn có vẻ dễ bắt. Đặc biệt nhiều thú săn mồi nổi tiếng là đi săn những con già và ốm yếu. Một cá thể nhảy cao đang loan báo theo cách rất phô trương rằng nó không già và cũng không ốm yếu. Theo thuyết này, màn trình diễn đó khác xa với tính vị tha. Nếu mà có mang tính chất gì thì đó là sự ích kỷ, vì mục tiêu của nó là thuyết phục kẻ săn mồi chuyển sang đối tượng khác. Về mặt nào đó, có một cuộc thi xem ai nhảy cao nhất, kẻ bại trận sẽ bị thú săn mồi bắt. Một ví dụ nữa mà tôi đề cập sẽ còn quay lại là trường hợp những chú ong cảm tử chích những kẻ cướp mật để rồi gần như chắc chắn sẽ chết sau đó. Ong mật chỉ là một ví dụ về loài côn trùng có tính xã hội cao. Ong bầu, kiến hay là kiến trắng là những ví dụ khác. Tôi muốn thảo luận chung về côn trùng có tính xã hội chứ không chỉ là những con ong cảm tử. Các loại côn trùng có tính xã hội lập ra những kỳ tích đã thành huyền thoại, đặc biệt là sự hợp tác và tính vị tha biểu kiến điêu luyện đến mức đáng ngạc nhiên của chúng. Sứ mệnh chích cảm tử là điển hình cho sự hy sinh quyền lợi cá nhân rất phi thường của chúng. Loài kiến hủ mật, tên tiếng Anh là honeypot ant, có một tầng lớp kiến thợ với cái bụng chứa đầy thức ăn căn phòng đầy kỳ dị. Nhiệm vụ duy nhất trong suốt cuộc đời là treo lơ lửng bất động trên trần như là cái bóng đèn tròn và được sử dụng như là các kho chứa thức ăn cho những con kiến thợ khác. Từ góc nhìn của con người thì chúng không hề sống như những cá thể thực sự. Tính cá thể của chúng đã bị đè nén có vẻ như cho lợi ích của cộng đồng. Một xã hội kiến, ong hoặc là mối đạt đến một dạng tính cá thể ở mức độ cao hơn. Thức ăn được chia sẻ đến mức mà ta có thể xem chúng như là một cái dạ dày chung. Thông tin được chia sẻ qua các tín hiệu hóa học và các vũ điệu nổi tiếng của loài ong hiệu quả đến nỗi mà cả cộng đồng hành động như thể là một đơn vị có hệ thần kinh và các cơ quan cảm giác riêng. Những kẻ xâm lược từ bên ngoài được phát hiện và đẩy lùi bởi một cơ chế mang tính chọn lọc như của một hệ thống đáp ứng miễn dịch của cơ thể. Nhiệt độ khá cao ở bên trong tổ ong được điều hòa gần như chính xác như là trong cơ thể người, cho dù mỗi con ong không phải là động vật máu nóng. Cuối cùng và cũng quan trọng nhất là sự tương đồng, còn bao hàm cả khía cạnh sinh sản. Phần đông cá thể trong một tổ côn trùng có tính xã hội là những con thợ vô sinh, dòng mầm, dòng liên tục của các gen bất tử, chảy qua cơ thể của một vài cá thể thiểu số có khả năng sinh sản. Những cá thể này có vai trò tương đồng với tế bào sinh dục trong tinh hoàn và buồng trứng của chúng. Những con ong hay là kiến thợ vô sinh thì tương đồng với các tế bào gan, các cơ và thần kinh của chúng. Chà, tính ra thì tập tính của những cái loài côn trùng các bạn cũng hay quá ha. Cái cách tiến hóa của nó cũng hay quá ha. Đối với đa số các loài động vật á, thì là mỗi con đều có mang cái cách sinh sản của riêng nó. Đó là mỗi con đều mang một cái gen, và cái gen có thể truyền lại cho những cái đời sau của riêng nó ha. Nhưng mà ở những cái con ong hay là con kiến thì nó lại khác. Hầu như những cái cá thể ở trong cái tổ ong hay cổ kiến á, không có khả năng sinh sản, mà chỉ có những con ong chúa hay là kiến chúa là có khả năng sinh sản thôi. Là có khả năng, những con đó mới có khả năng truyền lại cái gen. Như vậy là những cái cá thể ở trong những cái tổ ong hay tổ kiến nó sẽ không có sống một cách gọi là cá nhân. Tại vì mình nghĩ là không biết nó có suy nghĩ không, nhưng mà nếu nói theo tiến hóa thì mục đích chung là để truyền được cái gen, mà chỉ có một cá thể là ong chúa hay là kiến chúa truyền được cái gen đó về sau thôi, nên tất cả mọi con kiến hay là con ong nó sẽ gọi là vận động như là một cái cỗ máy để bảo vệ cái sự sinh tồn của con ong chúa hay kiến chúa và cái sự sinh sản của nó ha. Nhiều khi đó là cái này thì cũng không phải là một cái thắc mắc, nhưng mà nó giải thích các bạn. Nghĩa là hồi xưa mình nghĩ tại sao những con ong nó không tự sống nó đi, mà nó phải gọi là con ong chúa tới đâu thì nguyên cái đàn ong sẽ bay theo con ong chúa. Đó, tại sao, lý do sâu xa là gì, là như thế nào, ngoài cái việc là con ong chúa sẽ tiết một cái mùi hương nào đó làm những con ong kia bay theo, nhưng mà tại sao là phải bay theo con ong chúa, thì bây giờ đọc lại cái chương này mới nghĩ ra được ha. Tại vì cơ bản những con ong đó nó không có khả năng sinh sản, như con ong thường hay là những con kiến thợ không có khả năng sinh sản, thì như vậy đối với tiến hóa thì cái mục tiêu tối thượng, mục tiêu cuối cùng của nó là phải bảo vệ được cái con ong chúa ha. Chứ không thì những cái con ong mà sống ích kỷ là sống cho riêng mình nó thì cái gen đó nó đã chết rồi, tại vì những cái con ong thợ đó là đâu có truyền được gen đâu. Đó, nó chỉ có thể bảo vệ con ong chúa, chỉ có con ong chúa mới có khả năng truyền lại cái gen lại thôi ha. Tập tính cảm tử cùng các dạng khác của tính vị tha và hợp tác của ong thợ hay là kiến thợ không có gì ngạc nhiên một khi chúng ta chấp nhận thực tế là chúng vô sinh. Cơ thể của một động vật thông thường được điều khiển nhằm bảo đảm các gen của nó tồn tại bằng cách sinh con và chăm sóc những cá thể khác chứa những gen giống nó. Hy sinh vì muốn chăm sóc những cá thể khác thì không thể so sánh với việc sinh con ở trong tương lai của chính cá thể đó. Vì vậy, sự hy sinh cảm tử hiếm khi hình thành ở trong tiến hóa. Nhưng ông thợ thì không bao giờ sinh con. Tất cả nỗ lực của nó hướng đến việc bảo tồn các gen của bản thân bằng cách chăm lo cho họ hàng hơn là những đứa con riêng của nó. Đối với gen của một con ông thợ vô sinh thì việc con ông đó chết đi thì cũng không có gì nghiêm trọng hơn chuyện một chiếc lá rụng vào mùa thu đối với gen của cái cây. Ta có xu hướng đánh bóng sự thần bí về các loài, côn trùng xã hội, nhưng mà thực sự không cần phải như thế. Việc nên làm là xem xét chi tiết thuyết gen vị kỷ, giải thích những hiện tượng này như thế nào. Đặc biệt là cách giải thích về nguồn gốc tiến hóa của hiện tượng vô sinh độc nhất vô nhị ở ông thợ mà dường như là khởi nguồn cho bao nhiêu hiện tượng khác. Mỗi tổ côn trùng xã hội là một gia đình khổng lồ, thường đều là hậu duệ từ cùng một mẹ. Những con thợ hiếm khi hoặc không bao giờ tự sinh sản và thường được chia thành nhiều tầng lớp riêng biệt, bao gồm thợ nhỏ, thợ lớn, lính và các nhóm chuyên hóa cao như là những con mực. Những con cái thì có khả năng sinh sản được gọi là con chúa. Những con được sinh sản đôi khi được gọi là con vo ve. Vo ve nha, drone ở trong tiếng Anh, hoặc là vua. Ông mà cũng được gọi là drone các bạn, là những con đực có khả năng sinh sản. Trong các xã hội cao hơn, những cá thể có khả năng sinh sản không bao giờ làm việc gì ngoài sinh sản, nhưng chúng thực hiện nhiệm vụ này cực kỳ tốt. Chúng dựa vào con thợ để có cái ăn và để được bảo vệ. Các con thợ cũng chịu trách nhiệm chăm sóc con non. Ở một số loài kiến và mối, con chúa thường phình ra thành nhà máy sản xuất trứng khổng lồ, hầu như không còn nhận ra chúng là con trùng, lớn hơn con thợ đến hàng trăm lần và gần như không di chuyển được. Con chúa được những con thợ hầu hạ chăm sóc cho ăn và vận chuyển dòng trứng liên tục đến khu chăm sóc của chúng. Nếu phải di chuyển ra khỏi tổ, con chúa khổng lồ này ngự ở trên lưng của một binh đoàn những con thợ khổ sai. Trong chương 7, tôi đã giới thiệu về sự khác biệt giữa sinh sản và chăm sóc. Ok, check comment cái là đọc tiếp nha. Các bạn đã thấy con kiến chúa ở trong tổ kiến bao giờ chưa các bạn? To khổng lồ luôn á. Nhìn mà tưởng là giống như là con gì, không phải chung loài kiến vậy đó. Hi, chào bạn Faceless nha. Faceless gọi là có một cái từ nghe vô gì ta, vô diện hả? Vô diện. Vô diện là faceless đúng không? Faceless. Hi, chào Mai Phương nha. Chào Đăng Khoa. Hi, chào Hải Đăng, chào Vân Quyên. Chào chào Hiếu nha, chào Hiếu. Ok Hiếu ơi, chào Hưng nha. Hoàng Long chia sẻ là bắt nguồn của chữ cavalier trong tiếng Pháp nghĩa là bạn nhảy. À, cavalier là bạn nhảy ha. Bạn nhảy. Về Việt Nam thành ca ve luôn các bạn. Hi, chào Khánh. Chào Cường nha. Chào Đắc Hải. Nhiều khi trong cái ngôn ngữ tiếng Việt các bạn có rất nhiều những cái từ lấy từ tiếng Pháp, tại vì chúng ta cũng bị thuộc điệu hóa gần cả trăm năm mà. Đó, nên nhiều khi mình sử dụng mà mình không có để ý luôn các bạn. Khi mà mình hồi xưa mình đi học cái trường của Pháp thì mình mới bắt đầu để ý là ở trong Việt Nam có rất nhiều những cái từ lấy từ tiếng Pháp, và ở trong xã hội mình có rất nhiều những cái văn hóa của Pháp ha. Và những cái cửa hàng này nọ các bạn, có rất nhiều những cái cửa hàng, cái nguồn gốc của cái giống như là cái từ hay được sử dụng là từ noa các bạn. Noa là màu đen á. Hồi xưa đâu để ý đâu, thấy chữ noa noa à. Khi học tiếng Pháp mới biết nó từ Pháp ha. Còn rất là nhiều những cái tên gọi những cái cửa hàng khác nhau khi mà đi ngoài đường á. Hồi xưa không bao giờ để ý á, nhưng mà tự nhiên học tiếng Pháp xong rồi mới thấy là à, Việt Nam chúng ta bị ảnh hưởng văn hóa Pháp rất nhiều ha. Ok, tiếp tục. Trong chương 7, tôi đã giới thiệu về sự khác biệt giữa sinh sản và chăm sóc. Tôi đã nói rằng chiến thuật phối hợp cả sinh sản và chăm sóc thường sẽ hình thành qua tiến hóa. Trong chương 5, chúng ta sẽ thấy các chiến lược hỗn hợp ổn định về mặt tiến hóa có thể nằm trong hai dạng chung, hoặc là bất kỳ cá thể nào trong quần thể cũng có thể hành động theo cách hỗn hợp. Vì vậy, chúng phối hợp khôn ngoan cả sinh sản và chăm sóc. Hoặc là quần thể được chia thành hai dạng cá thể khác biệt. Điều này cũng giống như là sự khác biệt giữa diều hâu và bồ câu mà chúng ta đã hình dung ban đầu. Và bây giờ, trên lý thuyết, một sự cân bằng ổn định về mặt tiến hóa giữa sinh sản và chăm sóc có thể đạt được bằng dạng thứ hai. Quần thể được chia thành cá thể sinh sản và cá thể chăm sóc. Nhưng điều này chỉ có thể bền vững về mặt tiến hóa nếu mà cá thể chăm sóc có quan hệ gần gũi với cá thể được chăm sóc, ít nhất là gần gũi như chính những đứa con của chúng nếu có. Cho dù trên lý thuyết tiến hóa có thể xảy ra theo hướng này, nhưng có vẻ như nó chỉ thực sự xảy ra với các loài côn trùng có tính xã hội. Cá thể côn trùng mang tính xã hội được chia thành hai nhóm chính: sinh sản và chăm sóc. Nhóm sinh sản là những cá thể đực và cái hữu thụ. Nhóm sinh sản là những cá thể đực và cái hữu thụ. Hữu thụ là gì ta? Nhóm chăm sóc là những con thợ, những con đực và con cái vô sinh ở loài mối và những con cái vô sinh của tất cả các loài côn trùng xã hội khác. Cả hai nhóm đều làm công việc của mình hiệu quả hơn vì chúng không phải quan tâm đến việc khác. Nhưng mà sự hiệu quả đó là từ góc nhìn nào? Câu hỏi quen thuộc mà học thuyết Darwin phải đối diện là: những con thợ thì được gì? Đó, những con thợ thì được gì? Nếu mà thuyết vị kỷ là đúng, nếu mà mục tiêu con thợ sống, nó không truyền được gen của nó, như vậy thì nó sống để làm gì, đúng không? Nó sống để nuôi một cái gen của một cá thể khác mà. Một số người đã trả lời chẳng có gì cả. Họ cảm thấy rằng con chúa dành tất cả mọi thứ, điều khiển những con thợ bằng các phương thức hóa học cho mục đích vị kỷ của mình, bắt chúng phải chăm sóc đám con lúc nhúc của riêng nó. Đây là một phiên bản của thuyết cha mẹ thao túng của Alexander mà chúng ta gặp ở chương 8. Ý tưởng ngược lại là những con thợ chăn dắt những con có thể sinh sản, điều khiển chúng nhằm tăng hiệu suất nhân rộng các bản sao gen của mình. Đúng là những cỗ máy sống do con chúa sinh ra không phải là con cháu, nhưng dù sao vẫn là họ hàng gần gũi của con thợ. Chính Hamilton là người đã xuất sắc nhận ra rằng, ít nhất là trong các loài kiến, ong và tò vò, con thợ thực ra có quan hệ gần gũi với con non hơn là cả bản thân con chúa với con của nó. Điều này đã đưa ông và sau này là Driver và Hare đến một trong những thành tựu ngoạn mục nhất của thuyết gen vị kỷ. Lập luận đó như sau: các loài sâu bọ thuộc bộ cánh vàng tên tiếng Anh là Hymenoptera, bao gồm kiến, ong và tò vò, có một hệ thống xác định giới tính rất kỳ lạ. Mối không thuộc vào nhóm trên và cũng không mang đặc tính kỳ quặc này. Một tổ của bộ cánh màng điển hình chỉ có một con chúa trưởng thành duy nhất. Nó tiến hóa một chuyến bay giao phối khi còn trẻ và lưu giữ tinh trùng cho toàn bộ cuộc đời 10 năm hoặc thậm chí là dài hơn của nó. Nó phân phối tinh trùng cho các trứng của nó qua từng năm để chúng được thụ tinh khi mà đi qua các ống dẫn trứng. Nhưng không phải tất cả mọi trứng đều được thụ tinh. Những quả trứng không được thụ tinh sẽ phát triển thành các con đực. Vì vậy, một con đực không có cha và tất cả các tế bào trong cơ thể nó chỉ chứa bộ nhiễm sắc thể đơn, toàn bộ được nhận từ mẹ, thay vì bộ nhiễm sắc thể kép, một từ cha và một từ mẹ như chúng ta. Nếu mà sử dụng cách so sánh tương đồng như ở chương 3, con đực ở loài côn trùng cánh màng chỉ có một bản sao cho mỗi tập ở trong mỗi tế bào thay vì hai bản sao như là thường lệ. Mặt khác, con cái thuộc loài côn trùng cánh màng lại bình thường vì nó có cha và mang bộ nhiễm sắc thể kép bình thường trong mỗi tế bào của cơ thể. Vì con cái phát triển thành con thợ hay là con chúa không phụ thuộc vào gen mà phụ thuộc vào cách thức nó được nuôi dưỡng, tức là mỗi con cái có tập hợp gen hoàn chỉnh để tạo nên con chúa và tập hợp gen hoàn chỉnh để tạo nên con thợ, hay đúng hơn là các tập hợp gen để tạo nên mỗi tầng lớp con thợ, con lính, vân vân, chuyên biệt. Điều kiện nuôi dưỡng, đặc biệt là loại thức ăn được tiếp nhận sẽ quyết định tập hợp gen nào sẽ được bật. Mặc dù còn rất nhiều điều phức tạp, nhưng đây là những điểm cơ bản của hiện tượng này. Chúng ta không biết được tại sao tiến hóa tạo nên hệ thống sinh sản hữu tính độc đáo này. Chắc phải có nguyên nhân hợp lý nào đó. Nhưng lúc này thì chúng ta vẫn phải xem nó là một điều kỳ lạ về bộ cánh màng. Cho dù nguyên nhân ban đầu của sự kỳ lạ này là gì đi chăng nữa, nó cũng làm rối các quy luật chặt chẽ của phép tính mức độ thân thuộc ở chương 6. Điều này có nghĩa là tinh trùng của một con đực hoàn toàn giống nhau thay vì khác nhau giữa các tinh trùng trong cùng một cơ thể con người. Con đực chỉ có duy nhất một bộ gen đơn bội ở trong tế bào chứ không phải là bộ lưỡng bội. Vì vậy, tất cả tinh trùng đều phải nhận được toàn bộ các gen thay vì chỉ 50%, và do đó khi toàn bộ tinh trùng của một cá thể đực có sẵn là y hệt nhau. Chúng ta hãy cùng thử tính chỉ số thân thuộc giữa con chúa và con đực con. Nếu con đực sở hữu gen A nào đó, xác suất con mẹ cũng mang gen đó là bao nhiêu? Câu trả lời phải là 100%, vì con đực không có cha và nó nhận tất cả gen từ mẹ. Nhưng bây giờ giả sử con chúa có gen B nào đó, xác suất con trai nó mang gen đó chỉ là 50%, vì nó chỉ chứa 50% gen của con mà. Điều này nghe có vẻ như một sự mâu thuẫn, nhưng không phải như thế. Con được nhận tất cả các gen từ con mẹ, nhưng con mẹ vẫn chỉ truyền một nửa gen của nó cho con trai. Câu trả lời cho vấn đề có vẻ nghịch lý này nằm ở chỗ, trên thực tế, con đực chỉ có một nửa số gen thông thường. Chúng ta phải băn khoăn liệu chỉ số thân thuộc thực sự là 1/2 hay là 1. Nó chỉ là một phép đo do con người tạo ra, và nếu nó làm cho mọi việc phức tạp trong vài trường hợp cụ thể, thì chúng ta phải loại bỏ nó và trở lại với các nguyên tắc ban đầu. Từ góc độ gen A trong cơ thể con chúa, khả năng để gen này hiện diện trong con trai của nó là 50% và trong con gái cũng như vậy. Vì vậy, từ phía của con chúa, những đứa con dù có giới tính nào cũng đều có cùng mức độ thân thuộc với nó như là những đứa trẻ của loài người đối với mẹ của chúng. Chuyện này trở nên ly kỳ hơn khi mà chúng ta xem xét đến các cặp chị em. Các chị em ruột không chỉ có chung người cha, mà hai tinh trùng thụ tinh tạo ra chúng đều giống hệt nhau ở mọi gen. Vì vậy, nếu mà xét dưới khía cạnh các gen của cha, hai chị em giống như là một cặp song sinh cùng trứng. Nếu một con cái có gen A, thì chắc chắn nó đã nhận gen đó từ cha hoặc mẹ. Nếu mà nó nhận gen đó từ mẹ, thì có 50% khả năng là chị em gái của nó cũng có gen này. Hơi rối các bạn ha, hơi rối, quá nhiều con số. Nhưng mà nếu nó nhận gen đó từ cha thì xác suất trên là 100%. Vì vậy, mức độ thân thuộc giữa các cặp chị em gái ruột cùng cha cùng mẹ của bộ cánh màng không phải là 1/2 như là những động vật có giới tính bình thường khác, mà là 3/4. Điều này dẫn đến việc con cái của bộ con trùng cánh màng có quan hệ gần gũi với chị em gái ruột hơn là với con của nó dù có giới tính như thế nào. Như Hamilton đã nhận ra rằng, tuy ông không diễn đạt hoàn toàn như vậy, điều này có thể khiến cá thể cái thiên hướng nuôi mẹ của nó để làm cỗ máy sinh em gái năng suất. Một gen gián tiếp giúp nhiều em gái sẽ tự nhân bản nhanh hơn một gen điều khiển sinh con trực tiếp, từ đó tiến hóa tạo nên hiện tượng vô sinh ở con thợ. Có lẽ chẳng phải ngẫu nhiên khi mà tính xã hội thực sự cùng với hiện tượng vô sinh của con thợ đã tiến hóa riêng lẻ ít nhất là 11 lần ở trong bộ cánh màng, và chỉ có một lần duy nhất trong cả phần còn lại của giới động vật, chính là loài mối. Tuy nhiên có một chút phức tạp ở đây. Nếu mà thành công trong việc nuôi mẹ chúng thành những cỗ máy sản xuất em gái, những con thợ phải có cách để chế ngự khuynh hướng tự nhiên tạo ra cùng số con trai của cá thể mẹ. Từ góc độ của con thợ, xác suất một đứa em trai có chung gen nào đó chỉ là 1/4. Vì vậy, nếu để con chúa sinh ra cá thể đực cái hữu thụ có tỷ lệ ngang nhau, thì việc chăn nuôi sẽ không có ích lợi như là những con thợ muốn. Chúng sẽ không nhân rộng hết mức được các gen quý của mình. Như vậy là sự truyền gen ở trong con trùng rất là khác so với đa số các loài động vật khác ha. Là ở trong con trùng, chẳng hạn như con ong thì nó sẽ không có kiểu con đực giao phối với con cái xong rồi đẻ ra rồi chia bộ gen 50-50 như con người ha. Như con người chúng ta khi mà đẻ ra là chúng ta sẽ có 50% gen của bố và 50% gen của mẹ. Thì ở loài ong và nhiều loài con trùng khác thì nó không như vậy ha. Mà gen hầu như là nó mang sẽ từ 100% từ cái con ong chúa. Từ con ong chúa hoặc là kiến chúa đó. Thì như vậy thì ở đây tác giả cố giải thích là tại sao, nếu mà trường hợp này đặt ra thì tại sao những cái con ong thợ lại phải nuôi con ong chúa. Ông chúa thì nãy giờ mình hơi lơ là xíu, thì mình có thể tóm gọn lại. Cái phần nãy giờ tác giả nói là việc tất cả là đều vì bảo tồn gen thôi, mà không chỉ là bảo tồn gen của cá thể, mà bảo tồn cái gen tương ứng, tương đồng với cái cá thể đó. Đó giống như là anh chị em ruột thì có số gen tương đồng với nhau là 1/2. 1/2 cái lượng gen giống nhau. Hoặc là bố mẹ và con cái thì cũng có 1/2 cái số lượng gen giống nhau. Thì như là ở chương trước chúng ta có đọc về vấn đề này thì bố mẹ có thể hy sinh sự sống của mình cho cái tính mạng của đứa con. Tại vì những đứa con cũng có mang. Cái này là không chỉ nói về vấn đề đạo đức nha, nhưng mà chỉ đơn thuần là nói về vấn đề gen thôi. Cái thuyết mà gen vị kỷ á, là gen nó phải được sinh tồn và nó phải được bảo tồn, nó phải được tồn tại và nó được bảo tồn qua những thế hệ sau. Thì chúng làm cách nào để bảo tồn như vậy? Thì ít ra những cái con ong được sinh ra từ cùng một cái con ong chúa thì nó sẽ là có gen nó tương đồng nhau. Như vậy thì nó sẽ bảo vệ cái bộ gen của chính nó bằng cách bảo vệ những cái bộ gen của anh chị em của nó, đúng không? Đó. Tuy nhiên có một chút phức tạp ở đây. Nếu mà thành công trong việc nuôi dạy, nếu mà thành công trong việc nuôi mẹ chúng thành những cỗ máy sản xuất em gái, những con thợ phải có cách để chế ngự. À, cái này đọc rồi. Driver và He nhận ra rằng con thợ phải cố thiên vị cho tỷ lệ giới tính nghiêng về thể cái. Họ sử dụng các tính toán của Fisher về tỷ lệ giới tính tối ưu mà chúng ta đã xem trong chương trước và biến đổi lại thành trường hợp đặc biệt cho bộ cánh mang. Kết quả là tỷ lệ đầu tư bền vững của cá thể mẹ vẫn như thường lệ là 1:1. Nhưng mà tỷ lệ bền vững cho một con cái là 3:1 nghiêng về em gái hơn là em trai. Nếu bạn là một cá thể cái thuộc bộ cánh mang, cách hiệu quả nhất để bạn nhân rộng các gen của mình là hạn chế tự sinh sản và khiến cho mẹ bạn sinh cho bạn các em gái và em trai hữu thụ với tỷ lệ là 3:1. Nhưng nếu bạn buộc phải tự sinh con, bạn có thể làm lợi nhất cho gen của mình bằng cách sinh con trai và con gái hữu thụ với tỷ lệ ngang nhau. Như chúng ta vừa thấy, sự khác biệt giữa con chúa và con thợ không phải là vấn đề di truyền. Về xét về khía cạnh gen, phôi của con cái có thể được định phần trở thành một con thợ. Kẻ muốn tỷ lệ giới tính 3:1 hoặc là con chúa, kẻ muốn tỷ lệ là 1:1. Vậy từ muốn ở đây có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là một gen xuất hiện trong cơ thể con chúa thì có thể tự nhân lên nhiều nhất nếu cơ thể đó đầu tư đồng đều vào cả con đực và con cái hữu thụ. Nhưng mà nếu cũng gen đó có mặt trong cơ thể con thợ thì nó có thể tự nhân lên nhiều nhất qua việc làm cho cơ thể của con mẹ sinh ra nhiều con cái hơn là con đực. Không có gì thực sự mâu thuẫn ở đây cả. Mỗi gen phải tận dụng triệt để các quyền năng ở trong tay. Nếu mà nó thấy mình đang ở vị trí có thể tác động đến sự phát triển nhằm biến một cơ thể theo hướng trở thành con chúa, thì chiến thuật tối ưu là khai thác quyền điều khiển đó. Nếu nó thấy mình đang ở một vị trí có ảnh hưởng tới con đường phát triển thành con thợ, thì chiến thuật tối ưu để tận dụng quyền lực này sẽ khác đi. Điều này có nghĩa là sự xung đột lợi ích trong việc nuôi nấng. Con chúa luôn cố gắng đầu tư công bằng vào cá thể đực và cái. Con thợ luôn cố gắng đẩy tỷ lệ các cá thể hữu thụ theo hướng ba cái và một đực. Nếu chúng ta đúng khi mà hình dung con thợ như là người chăn nuôi và con chúa như là con cái làm giống của họ, thì có lẽ là con thợ sẽ dễ dàng đạt được tỷ lệ 3:1. Nếu con chúa thực sự xứng với danh xưng của chúa, còn những con thợ là nô lệ và những người hầu biết vâng lời ở trong nhà trẻ hoàng gia của nó, thì chúng ta phải thấy tỷ lệ 1:1 con chúa thích mới là con số chiếm ưu thế. Ai sẽ thắng trong trường hợp đặc biệt của cuộc chiến giữa các thế hệ này? Vấn đề này đã được đưa ra để kiểm chứng, đó là điều mà Driver và Hess đã làm với một số lượng lớn ở các loài kiến. Check comment cái rồi đọc tiếp nha. Nãy giờ chưa thấy tác giả nói cái ý gì đến cái tiêu đề của cái chương này ha. Tiêu đề chương này là anh giúp đỡ tôi lệ thuộc anh. Thì mình cứ ngỡ là giống như là tình anh em, tình tình huynh đệ các bạn, không phải anh em ruột mà kiểu như tình huynh đệ, sự nương nhờ nhau ở trong những cái nhóm quần thể cộng đồng gì đó. Đó, như hôm nay tôi cứu mạng anh thì anh nợ tôi một mạng đó nha, mốt anh phải cứu lại tôi, kiểu kiểu như vậy. Đó mà các bạn thấy trong phim á, thì đọc cái tên tiêu đề mình cứ nghĩ nói về vấn đề đó. Nhưng mà ở đây đang nói về cái vấn đề đề khác ha. Đời sống cộng đồng. Ok, check comment cái rồi tiếp tục nha. Hai, chào Đắc Hải nha, chào Nem Ôn, tên cũ. Hai, chào Tú Nguyễn nha, chào Hải Trân. Hải Trân hỏi anh có đọc những cuốn sách về kinh tế không? Thì hôm trước mình có đọc thử một cuốn về kinh tế cho mọi người nghe là từ 0 đến 1 á. Với lại có thêm một cuốn kinh tế nữa, nhưng mà mình để ý là mọi người không có thích nghe kinh tế, mà mình nghĩ đó cũng hợp lý thôi, tại vì trong một quần thể thì đâu có bao nhiêu người làm kinh tế đâu các bạn. Thì thà đọc sách khoa học thì ai cũng có thể học được từ cái đó, nhưng mà đọc sách kinh tế thì hơi khó ha, nên mình cũng ít khi mà đọc sách kinh tế cho mọi người nghe. Còn về cá nhân mình thì mình có đọc sách kinh tế ha, tại mình làm kinh tế mà. Tỷ lệ giới tính được quan tâm ở đây là tỷ lệ giữa các con đực với con cái hữu thụ. Chúng là dạng lớn có cánh xuất hiện từ các tổ kiến bùng nổ theo định kỳ để thực hiện các chuyến bay giao phối, rồi sau đó những con chúa trẻ có thể xây nên tổ mới. cần phải đếm những con có cánh này để ước lượng tỷ lệ giới tính. Có một vấn đề trong nhiều loài, con đực và con cái hữu thụ thường có kích thước rất khác nhau. Điều này làm mọi việc phức tạp, vì như là chúng ta đã thấy ở chương trước, những tính toán của Fisher về tỷ lệ giới tính tối ưu áp dụng chặt chẽ không phải là con số đực cái, mà là số lượng đầu tư vào các con đực và cái. Driver và Hare đưa ra yếu tố này và phép tính toán bằng cách nhân chúng. Họ lấy 20 loài kiến và ước lượng tỷ lệ giới tính dưới khía cạnh đầu tư cho những cá thể hữu thụ. Họ tìm ra một con số gần một cách thuyết phục với tỷ lệ 3-1 giữa con cái và con đực, như đã được dự đoán bằng thuyết cho rằng những con thợ mới là bên giữ thế thượng phong vì lợi ích riêng của chúng. Vậy thì có vẻ là trong những loài kiến được nghiên cứu, con thợ đã thắng trong một cuộc chiến về lợi ích. Điều này không quá ngạc nhiên bởi vì các nhóm kiến thợ có vai trò là kẻ bảo vệ cho con non thì cũng có quyền lực thực tế hơn là kiến chúa. Các gen điều khiển thế giới thông qua cơ thể kiến chúa đang bị qua mặt bởi các gen điều khiển thế giới thông qua cơ thể kiến thợ. Thật thú vị nếu chúng ta quan sát xung quanh để tìm kiếm vài trường hợp đặc biệt mà ở đó con chúa có quyền lực thực tế hơn là con thợ. Driver và Hare đã thấy một trường hợp phù hợp để có thể được dùng để làm thí nghiệm cực kỳ quan trọng cho thuyết này. Điều này xuất phát từ thực tế là có một số loài kiến sử dụng nô lệ. Có một số loài kiến sử dụng nô lệ các bạn nha. Chào Huy Dũng nha, chào Nguyễn Văn. Những con thợ của loài chiếm hữu nô lệ không chịu làm các công việc bình thường hoặc là làm rất kém. Chúng chỉ giỏi đi bắt nô lệ. Chỉ có ở người và các loài côn trùng xã hội ta mới thấy những chiến lược thật sự mà trong đó các bên đối đầu sử dụng những đội quân lớn để đánh nhau tới chết. Trong nhiều loài kiến, một tầng lớp kiến thợ chuyên biệt được gọi là kiến lính có chiếc hàm chiến đấu rất đáng sợ. Chúng sử dụng toàn bộ thời gian vào việc chiến đấu cho tổ của mình chống lại các binh đoàn khác. Cướp bóc nô lệ chỉ là một dạng tiến hành chiến tranh đặc biệt. Những kẻ chiếm hữu mở một cuộc tấn công vào một tổ kiến thuộc loài khác có sức tiêu diệt kiến thợ hoặc là kiến lính phòng thủ và mang đi những ấu trùng chưa nở. Những ấu trùng này sẽ nở ra ở trong tổ của kẻ bắt cóc. Chúng không nhận ra rằng chúng là nô lệ, bắt đầu làm việc theo các chương trình thần kinh đã có sẵn và thực hiện tất cả các nhiệm vụ mà bình thường chúng sẽ làm ở trong tổ của mình. Những con kiến thợ hoặc là kiến lính của loài chiếm hữu nô lệ tiếp tục mở rộng các cuộc cướp bóc nô lệ trong khi những kẻ nô lệ ở lại trong tổ và làm cái công việc hàng ngày để vận hành tổ kiến như là dọn dẹp nè, kiếm ăn nè, chăm sóc kiến con. Chà, ở trong con kiến mà cũng có kiểu nô lệ này, hay quá các bạn ha. Nghĩa là đánh chỗ kẻ thù xong, lấy con của kẻ thù mang về nhà của mình nuôi, nuôi nó như là nô lệ ha. Nghe có vẻ hơi bị tàn nhẫn các bạn. Tất nhiên những kẻ nô lệ hưởng thái bình với cái ngu si không biết rằng chúng chẳng có quan hệ gì đến với kiến chúa và với những con kiến con mà chúng đang chăm sóc. Vô tình chúng lại nuôi nấng những đội quân mới của những kẻ chiếm hữu nô lệ. Chọn lọc tự nhiên tác động lên các gen của loài kiến làm nô lệ chắc chắn sẽ có khuynh hướng chọn lọc khả năng thích nghi để chống lại việc bị bắt làm nô lệ. Tuy nhiên rõ ràng là điều này không hoàn toàn hiệu quả vì chiếm hữu nô lệ là một hiện tượng phổ biến rộng rãi. Từ quan điểm hiện nay của chúng ta, hệ quả thú vị của hiện tượng nô lệ là ở chỗ. Lúc này, con chúa của loài chiếm hữu nô lệ một vị thế có thể thay đổi tỷ lệ giới tính theo hướng mà nó thấy thích hợp. Đây là do những đứa con mà nó thực sự sinh ra, những kẻ chiếm hữu nô lệ, không còn quyền lực thực tế trong vườn trẻ nữa. Giờ đây quyền lực này do kẻ làm nô lệ nắm giữ. Chúng nghĩ rằng chúng đang chăm sóc các em của mình và có lẽ sẽ làm bất kỳ điều gì phù hợp như là trong tổ của riêng mình để đạt được tỷ lệ mong muốn là 3-1. Nghiêng về những đứa em gái. Nhưng mà con chúa của loài kiến chiếm hữu nô lệ có thể tùy ý biện dụng đối phó và sẽ không có sự chọn lọc nào có tác dụng lên loài bị nô lệ để hóa giải các biện pháp đối phó này vì chúng hoàn toàn chẳng quan hệ gì với các con non. Chẳng hạn giả sử bất kỳ một loài kiến nào, con chúa cố gắng ngụy trang những quả trứng đực bằng cách làm chúng có mùi như là những quả trứng cái. Bình thường, chọn lọc tự nhiên sẽ ưu tiên những con thợ có khả năng nhìn thấu sự ngụy trang này. Chúng ta có thể hình dung ra một trận chiến tiến hóa mà ở đó kiến chúa liên tục thay đổi mật mã và những con thờ giải mật mã. Nghe cái xã hội là kiến nghe thấy nó hấp dẫn, thú vị nhưng mà nó cũng rùng rợn các bạn ha. Nghĩa đó giờ mình cứ nghĩ là con kiến chúa sẽ là một cái con gọi là có quyền hành điều khiển tất cả những con kiến trong đàn làm những gì mà nó nói ha. Nhưng mà thực tế thì nó không phải như vậy. Mỗi con nó sẽ có một cái nhiệm vụ. Nhiều khi là những con kiến thợ nó còn có sức mạnh lớn hơn con kiến chúa ha. Tuy là nó phục vụ con kiến chúa. Chẳng hạn như con kiến chúa ăn suốt ngày chỉ có lo đẻ thôi. Nhưng mà nó không được chăm sóc những đứa con của mình. Nó không được chọn là đứa nào còn sống, đứa nào chết. Chứ còn kiến thợ thì sẽ chọn cái việc đó ha. Kiến chúa không có cãi lại được. Bình thường đó là những con kiến thợ như chúng ta nhìn thấy. Nhưng mà khi con chúa của một loài chiếm hữu nô lệ thay đổi mật mã, những con thợ làm nô lệ sẽ không thể tiến hóa ra bất kỳ khả năng nào để hóa giải mật mã đó. Nguyên nhân ở đây là cái gen để giải mật mã ở những con kiến nô lệ không có mặt trong cơ thể của bất kỳ loài hữu thụ nào, và như vậy sẽ không được truyền tiếp. Những con kiến hữu thụ đều thuộc về loài kiến chiếm hữu nô lệ và thân thích với kiến chúa chứ không phải với kiến nô lệ. Nếu mà gen của kiến làm nô lệ xuất hiện ở trong bất kỳ một cá thể hữu thụ nào thì cá thể đó hẳn phải có đi nữa thì cá thể đó hẳn phải có xuất xứ từ tổ kiến ban đầu nơi chúng bị bắt cóc. Nếu mà cố gắng giải mã đi nữa thì kiến thợ nô lệ chỉ luôn bận rộn sorry các bạn. Nếu mà cố gắng giải mã đi nữa thì kiến thợ nô lệ chỉ luôn bận rộn với chuyện giải mã nhầm. Vì vậy, kiến chúa của loài kiến của loài chiếm hữu nô lệ có thể thoải mái thay đổi mật mã mà không gặp nguy cơ của các gen giải mã sẽ được nhân rộng lên ở trong thế hệ tiếp theo. Kết quả của các lý lẽ trên đây là chúng ta có thể dự đoán rằng ở loài chiếm hữu nô lệ, tỷ lệ đầu tư vào cá thể hữu thụ ở cả hai giới tính sẽ gần với 1:1 hơn là 3:1. Chỉ trong trường hợp này, kiến chúa sẽ có mọi thứ theo cách mà nó muốn. Đây chính là điều được Driver và Hare tìm ra, cho dù họ chỉ quan sát hai loài kiến chiếm hữu nô lệ. Tôi phải nhấn mạnh rằng tôi đang kể câu chuyện theo một cách rất lý tưởng. Cuộc sống thật không rõ ràng và trật tự như vậy. Chẳng hạn, loài côn trùng xã hội quen thuộc nhất là loài ong mật, dường như hoàn toàn sai mọi việc. Chúng đầu tư lớn vào con đực hơn là vào con chúa. Điều có vẻ khó hiểu cho dù từ quan điểm của ông thợ hay ông chúa. Hamilton đã đưa ra một lời giải thích khả thi cho sự rắc rối này. Ông đã chỉ ra rằng khi rời khỏi tổ, con chúa mang theo một bầy ong thụ lớn để giúp nó xây dựng tổ mới. Việc những con ong thợ này bỏ đi là tổn thất của tổ ong ban đầu, và cái chi phí để tạo ra cho chúng phải được tính là một phần của chi phí sinh sản. Với bất kỳ con ong chúa nào bỏ đi thì phải tạo ra thêm nhiều ong thợ. Sự đầu tư vào những con ong thợ thêm này nên được tính là một phần đầu tư vào con ong cái hữu thụ. Chúng nên được đưa vào vế cân bằng với cái con đực khi mà tính toán tỷ lệ giới tính. Vì vậy, cuối cùng thì điều này không phải là một vấn đề quá khó khăn cho thuyết của chúng ta. Một trở ngại rắc rối hơn ở trong công trình tài tình của thuyết này là ở một số loài, con chúa mới lớn thường giao phối với nhiều chứ không chỉ một con đực trong chuyến bay đi giao phối. Điều này có nghĩa là chỉ số thân thuộc trung bình giữa những con cái của nó là nhỏ hơn 3/4 và thậm chí chỉ còn 1/4 trong vài trường hợp cực đoan. Cho dù có thể không logic lắm, nhưng thật khó tránh khỏi những suy nghĩ đây là một đòn xảo quyệt con chúa tung ra để chống lại những con ong thợ. Điều này cũng vô tình gợi lên một khả năng rằng những con thợ nên hộ tống con chúa trong chuyến bay giao phối để ngăn việc giao phối nhiều hơn một lần. Nhưng mà cách này cũng không giúp được gì cho gen của chính con thợ, mà chỉ có ích cho gen của con thợ ở thế hệ kế tiếp. Không hề có tinh thần đoàn kết theo kiểu nghiệp đoàn giữa thợ với nhau như là một giai cấp. Tất cả những gì mà mỗi con quan tâm là các gen của bản thân nó. Một con thợ lẽ ra cũng muốn đi hộ tống mẹ nó, nhưng lại không có cơ hội vì lúc đó mẹ nó còn chưa thụ thai ra nó. Một con kiến chúa trẻ đang bay đi giao phối với chị em chứ không phải là mẹ của thế hệ con thợ hiện tại. Vì vậy, chúng đứng về phía chị của chúng thay vì về thế hệ của những con thợ tiếp theo, chỉ đơn thuần là cháu họ mà thôi. Bàn đến đây thì đầu óc tôi đã quay cuồng. Giờ đã đến lúc quay lại chủ đề, đã đến lúc kết thúc cái chủ đề này. Kết thúc mà cũng còn dài quá ha. Hôm qua mình thức khuya nên gọi là hôm nay bị mắt nó giống như bị sụp các bạn. Mở mắt không lên luôn. Hi, chào Y Y nha. Chào Văn Sớm. Hải có câu hỏi là anh làm kinh tế, anh thấy đọc sách về kinh tế nó ảnh hưởng như thế nào đến sự nghiệp hay là mức lương của mình? Một phần ha. Tại vì hầu như những cuốn sách kinh tế mà các bạn đọc á, đa phần là những người đã có những cái doanh nghiệp lớn, hoặc là họ đọc về kinh tế vĩ mô, là họ điều hành những cái công ty khác nhau, giống như là họ là những người đưa ra chính sách đó các bạn, nên họ sẽ có cái vai trò khác. Còn những cái cuốn nhỏ hơn là những cái cuốn tập tành làm kinh doanh này nọ thì cũng tùy ha. Nói chung mình đọc nhiều nhưng mà sẽ có những cuốn các bạn có thể áp dụng được nếu như mà các bạn đang ở trong cái giai đoạn giống như cuốn sách đó thì các bạn có thể áp dụng được ha. Thì mình cũng không biết là nó ảnh hưởng tới mức nào. không có số đo được, nhưng mà ảnh hưởng cũng nhiều ha, ảnh hưởng cũng nhiều, thay đổi những cái cách suy nghĩ của chúng ta. Nhưng mà phải tùy là các bạn đang làm công việc gì nữa. Tân chia sẻ con kiến chúa là cái máy đẻ thôi à. Thôi anh, vậy mà sống tới 8 năm á, mấy con kiến thợ nhớ có 6 tháng thôi. Hai, chào đại quân nha. Trước em coi mấy đàn kiến hay đánh nhau lắm. Nếu mà nó gần nhau, tụi nó thường giết mấy con thua trận. Chỉ lấy mấy cái trứng về ấp nó cho làm nô lệ. Nghe rất là kiểu metal các bạn ha, kiểu như là gọi là gì ta, hơi là tàn nhẫn xíu, nhưng mà thực tế là như vậy. Mà mấy con kiến thường hung hăng nha các bạn thường thấy kiến gì chứ, mỗi tổ nó có lãnh thổ riêng của nó. Đối với con người, chúng ta nhìn vào cái đàn kiến á, thì thấy à, con kiến thôi chắc con nào cũng giống nhau, nhưng mà thật ra nó cũng giống con người ha, nó cũng phân chia lãnh thổ của nó, mỗi đàn là có lãnh thổ riêng nha. Đôi lúc là nó chung một cái loài kiến luôn, nhưng mà nó vẫn đánh nhau, nhưng mà đôi lúc nó sẽ kết hợp lại nhiều cái lãnh thổ lại thành một cái vương quốc kiến, và nó đánh đuổi những cái loài kiến khác đi ha. Các bạn lên YouTube á, các bạn search tên tiếng Anh á, cuộc chiến với các loài kiến á, Antwoord á, là sẽ có một cái video mà về hơi giống hoạt hình á của cái kênh tên là Kuzenbert á, vẽ về cái cuộc chiến loài kiến coi rất hay các bạn, giống như cuộc chiến giữa con người đó. Nhưng mà loài kiến thì nó còn hoành tráng hơn là toàn thế giới này. Đa số là chỉ còn cái số lượng lớn á, chỉ còn khoảng, mình nhớ cái video đó, khoảng 2-3 loài hay là 3-4 loài gì à. Đó là chiếm hầu như là lãnh thổ của toàn cái thế giới này luôn á. Và coi những cái cuộc chiến nó xuất phát từ đâu. Cái giống kiến, mình nhớ là giống kiến Argentina hay là thì hình như là giống kiến đó đó, hiện nay là đông nhất hay sao á. Đó, thì cái sự xuất phát của giống kiến đó từ đâu, và nó đã đi qua các châu như thế nào, và nó đã xâm chiếm những cái lãnh thổ như thế nào. Coi cuộc chiến của con kiến mà nhiều khi thấy còn rất là hay. Rất là hay các bạn. Đó, là đôi lúc là nó mỗi tổ nó sẽ đánh với nhau, và đôi lúc nó sẽ kết hợp với nhau, nó đánh được những cái loài khác, những cái loài kiến khác á. Hải Trần hỏi kể tên một số cuốn sách về kinh doanh. Kinh doanh, kinh tế, kinh doanh, kinh tế khác nhau nha. Kinh tế là tầm nó cao hơn. Nhưng mà các bạn học đi học mà kinh tế, hồi xưa mình học là kinh tế quản lý các bạn. Vô học đâu biết nó là kinh tế đâu. Có nghĩa là học về những cái chính sách công á, những cái chính sách làm sao để quản lý những cái doanh nghiệp, làm sao tạo ra cái sự công bằng, hoặc là thúc đẩy cái sự cung cầu của thị trường á. Còn kinh doanh là các bạn đi học mà cái trường xưa hay đi học gọi là trường kinh tế, thì nó sẽ dạy cái quản trị kinh doanh á, đó là các bạn tự mở doanh nghiệp của mình, thì học nhiều hơn về kế toán rồi về vân vân vân. Thì một số cuốn sách mình thấy hay mà mình đọc là Tay Trắng Làm Giàu, từ Tay Trắng Thành Triệu Phú của Adam Khu á, đó là một trong những cuốn đầu tiên, nên đối với mình nó có cái sức ảnh hưởng nhất định, mà không biết là nếu mọi người đọc thì sẽ như thế nào. Rồi với cuốn 0-1 cũng rất hay các bạn. Từ 0-1 nó có một cái cách nhìn rất là hay về cái nhà lãnh đạo doanh nghiệp nó phải như thế nào. Thì người ta nghiên cứu rất là nhiều doanh nghiệp khác nhau, thì chưa chắc cái nhà lãnh đạo mà nổi tiếng là cái nhà lãnh đạo sẽ tồn tại được. Đó, có rất nhiều những doanh nghiệp rất là lớn nhưng mà nhà lãnh đạo của họ rất là kín tiếng các bạn, họ chỉ làm thôi, họ không quan tâm tới việc PR bản thân, nên chúng ta không có biết là ai lãnh đạo công ty đó hết. Nhưng mà đó lại là những cái công ty nó tồn tại trường tồn. Đó, rồi mình khuyến khích là nên đọc hai cuốn đó trước. Sau đó thì có một số cuốn như là một cuốn kỹ năng mềm trong kinh doanh thôi, chẳng hạn như kế hoạch kinh doanh trên một trang giấy, hoặc là vân vân. Nói chung là mọi người phải thấy thiếu cái gì đọc cái đó ha. Tại vì kinh doanh nói vậy thôi chứ còn liên quan nhiều cái lắm, kỹ năng mềm chẳng hạn như nghệ thuật nói chuyện hay là nghệ thuật vân vân vân, còn nhiều thứ lắm. Sách hay thì rất nhiều, sách hay thì rất nhiều, nhưng mà mình nghĩ ra được thì trong đầu liền á thì có mấy cuốn đó ha. Là từ tay trắng làm thành triệu phú Adam Khu nè, xong rồi từ 0 đến 1 với lại một số những cuốn khác ha. Hoặc là các bạn có thể coi YouTube, mình thấy YouTube nó thực tế hơn các bạn. Ok, tiếp tục. Tới đâu rồi ta? Ok, tôi vừa sử dụng chăn nuôi làm hình ảnh so sánh tương đồng để nói về những gì con thợ của bộ cánh màng làm cho mẹ của chúng. Việc chăn nuôi ở đây là chăn nuôi gen. Những con thợ sử dụng mẹ của chúng như một nhà máy sản xuất nhiều bản sao cho gen của chúng hiệu quả hơn tự chúng làm việc đó. À, đó giờ cứ tưởng là cái con ông chúa sẽ là cái con như là ông vua điều khiển toàn bộ cái đó, nhưng mà thật ra nó chỉ là những cái cỗ máy đẻ thôi. Còn quyền hành là những con ông thợ ha. Những cái thành viên ở trong tổ ong đó. Các gen ở đâu ra của dây chuyền sản xuất được đóng gói dưới dạng các cá thể hữu thụ. Chúng ta không nên nhầm lẫn sự tương đồng về chăn nuôi này với một nghĩa chăn nuôi trồng trọt hoàn toàn khác mà các loại côn trùng xã hội cũng thực hiện. Một sự thật mà côn trùng xã hội đã phát hiện ra trước con người rất lâu là việc nuôi trồng nguồn thức ăn ổn định thì hiệu quả hơn việc săn bắt hái lượm. Chẳng hạn, một vài loài kiến ở Tân Thế Giới, mọi người hay nghe Tân Thế Giới và Cụ Thế Giới á, thì mình nhắc lại cái này thôi. Cái này là Cụ Thế Giới là những cái nước là Âu, Á, Phi. Đó, cái cụm đất liền của chúng ta, Âu, Á, Phi á, là Cụ Thế Giới. Là sự sống bắt nguồn từ đó rất lâu rồi. Còn Tân Thế Giới là từ Cụ Thế Giới, người ta chèo thuyền ra những cái vùng đất mới là châu Mỹ, châu Úc này nọ, thì những cái chỗ đó thì được gọi là Tân Thế Giới nha. Nên khi mà nghe từ Tân Thế Giới nghe giống như là trong truyện tranh One Piece vậy. Nhưng mà có thể nó lấy từ cảm hứng từ đó ha. Thế giới mới á, Tân Thế Giới nghĩa là đi tìm một cái thế giới mới á, thì những cái châu mà sau này mới phát hiện ra là châu Mỹ, châu Úc này nọ thì nó là Tân Thế Giới ha. Còn khi nói Cụ Thế Giới là châu Phi, châu Âu, châu Á. Chẳng hạn, một vài loài kiến ở Tân Thế Giới và loài mối hoàn toàn tách biệt ở châu Phi có trồng những vườn nấm. Một ví dụ nổi tiếng nhất là những con kiến dù Nam Mỹ. Đây là loài cực kỳ thành công. Người ta tìm thấy được những tổ kiến đơn lẻ với hơn 2 triệu cá thể. Tổ của chúng bao gồm nhiều phức hợp khổng lồ, bao gồm nhiều lối đi và phòng ốc trải dài ở trong lòng đất, xuống sâu tới 3 mét hoặc là hơn, được tạo thành từ việc đào bới một khối lượng tương đương 40 tấn đất. 40 tấn đất. Sâu có 3 mét mà đào phải 40 tấn đất các bạn. Với các phòng ở dưới lòng đất có những vườn nấm, kiến chủ động gieo một loại nấm nhất định trên nền đất được chúng chăm bón đặc biệt bằng cách nhai vụn lá cây thành những mảnh nhỏ. Thay vì tìm thức ăn trực tiếp, những con thợ tìm lá để làm phân bón. Nhu cầu ăn lá của một tổ kiến vô cùng lớn. Đây là lý do ta coi chúng là một loài gây hại lớn cho kinh tế. Nhưng mà lá không phải là nguồn thức ăn của chúng mà là cho nấm của chúng. Cuối cùng, lũ kiến thu hoạch nấm để làm thức ăn cho bản thân và nuôi đám con của chúng. Dạ, như vậy kiến nó cũng có việc. À, kiến nó cũng sống theo kiểu nuôi trồng chăn nuôi các bạn. Chứ nó không phải là săn bắt hái lượm, mà nghĩ thì cũng đúng. Tại vì nó dành rất nhiều thời gian để nó làm một cái tổ đó thì nó phải sống cố định ở một cái chỗ đúng không? Thì như vậy nó phải là nuôi trồng chăn nuôi thì nó mới sống cố định một nơi được. Đó, chứ không là nguồn tài nguyên của nó ăn sạch. Như vậy là mình nghĩ là nó kết hợp cả hai ha. Ngoài cái việc nó đi săn bắt, nó đi hái lượm thì nó cũng sẽ kết hợp với cái việc là trồng trọt và chăn nuôi. Và ở đây cụ thể là kiến thì sẽ trồng nấm. Cuối cùng, lũ kiến thu hoạch nấm để làm thức ăn cho bản thân và nuôi đám con của chúng. Nấm phân hủy vật liệu từ lá cây hiệu quả hơn là dạ dày của kiến, và vì vậy chúng được hưởng lợi từ cách làm này. Có thể loại nấm đó cũng có lợi cho dù chúng bị thu hoạch. Đàn kiến nhân giống nấm hiệu quả hơn cơ chế phát tán bào tử của bản thân. Hơn nữa, lũ kiến làm cỏ cho các vườn nấm, giữ cho chúng không bị các loài nấm lạ pha tạp. Bằng cách loại bỏ sự cạnh tranh, đàn kiến đem lại lợi ích cho loài nấm được chúng thuần dưỡng. Có thể nói rằng giữa kiến và nấm tồn tại một dạng quan hệ tính vị tha tương hỗ. Điều đáng chú ý nữa là có một hệ thống trồng nấm tương tự được tiến hóa độc lập ở những con mối hoàn toàn không có quan hệ gì. Kiến có các loài vật nuôi cũng như là cây trồng riêng của chúng, rệp cây và các loại bọ tương tự chuyên hút nhựa cây. Chúng hút nhựa ra khỏi mạch cây hiệu quả hơn việc tiêu hóa sau đó. Kết quả là chúng tiết ra một chất lỏng mà chỉ bị hao hụt có một chút chất dinh dưỡng. Những giọt dịch ngọt nhiều đường được thải ra từ phía đuôi với một tốc độ nhanh đến mức trong vài trường hợp lượng thải ra trong một giờ còn lớn hơn cả trọng lượng cơ thể bò. Loại dịch ngọt này thường sẽ rơi xuống đất. Rất có thể đây chính là nguồn thức ăn may mắn mà kinh cổ ước gọi là lộc thánh. Nhưng một số loài kiến đã chặn nguồn dịch này lại ngay khi nó được thải ra khỏi cơ thể của con bò. Lũ kiến dùng râu và chân vắt sữa con rệp bằng cách gõ vào phần sau của nó. Con rệp phản ứng lại hành vi này, trong một số trường hợp có vẻ như giữ lại các giọt dịch cho đến khi con kiến gõ vào, và thậm chí chúng còn rút lại giọt dịch nếu mà con kiến chưa sẵn sàng đón nhận. Người ta cho rằng một số con rệp đã tiến hóa phần sau của chúng sao cho nhìn và cảm thấy giống như là mặt của một con kiến để có thể thu hút kiến tốt hơn. Lợi ích mà loài rệp thu được từ mối quan hệ này có vẻ như đã bảo vệ khỏi các thiên địch của chúng. Cũng giống như là những con bò sữa của chúng ta chỉ sống một cuộc sống được bảo vệ, loài rệp được đàn kiến chăn dắt mất luôn khả năng tự vệ bình thường. Trong một vài trường hợp, kiến còn chăm sóc cho trứng rệp ở bên trong tổ của chúng dưới lòng đất, cho con rệp ăn, và cuối cùng thì khi chúng lớn, cẩn thận mang chúng lên các bãi chăn thả được bảo vệ. Mối quan hệ lợi ích tương hỗ với các thành viên của các loài khác nhau được gọi là quan hệ hỗ sinh hay là cộng sinh. Vì thành viên của mỗi loài khác nhau đóng góp nhiều kỹ năng khác nhau cho quan hệ đối tác, nên chúng thường đem lại nhiều lợi ích cho nhau. Kiểu bất đối xứng cơ bản này có thể dẫn đến các chiến lược hợp tác tương hỗ bền vững về mặt tiến hóa. Rệp có kiểu miệng phù hợp cho việc hút nhựa cây, nhưng mà dạng miệng chích hút đó lại không phù hợp để tự vệ. Lũ kiến không giỏi hút dịch nhựa cây, nhưng mà giỏi chiến đấu. Những gen ở kiến quy định việc nuôi nấng và bảo vệ rệp được chọn lọc trong vốn gen của kiến. Những gen ở rệp quy định việc hợp tác với kiến được chọn lọc trong vốn gen của rệp. Cộng sinh đôi bên cùng có lợi là mối quan hệ phổ biến trong các loài động thực vật. Bên ngoài, một khóm địa y trông như là bất kỳ cá thể thực vật nào khác, nhưng mà thật ra đó là một liên minh cộng sinh chặt chẽ giữa nấm và tảo lục. Không thành viên nào có thể sống thiếu đối tác của mình, nên sự liên kết của chúng trở nên chặt chẽ hơn một chút nữa. Chúng ta sẽ không còn nhận ra rằng địa y là một sinh vật kép. Vậy thì có thể cũng có những sinh vật kép hoặc là phức mà chúng ta không nhận ra được. Sinh vật kép chắc là hai sinh vật, còn phức là nhiều cái loài sinh vật cùng cộng sinh với nhau. Có lẽ cả bản thân của chúng ta, con người có sống cộng sinh với loài khác không các bạn? Ok, chưa có comment nào mới, mình đọc tiếp nha. Trong mỗi tế bào của chúng ta có rất nhiều các cá thể nhỏ xíu được gọi là ti thể. Ti thể là những cỗ máy hóa học chịu trách nhiệm cung cấp hầu hết năng lượng mà chúng ta cần. Nếu mà mất ti thể, chúng ta sẽ chết chỉ trong vài giây. Gần đây, có những lập luận hợp lý rằng ban đầu ti thể là vi khuẩn cộng sinh rồi sáp nhập vào với dạng tế bào của chúng ta từ rất sớm trong quá trình tiến hóa. Những đề xuất tương tự cũng đã được đưa ra cho những thể nhỏ bé khác ở trong tế bào của chúng ta. Đây là một trong những ý tưởng có tính cách mạng mà cần thời gian người ta mới trở nên quen thuộc. Nhưng mà thời điểm cho ý tưởng này đã đến, tôi suy đoán là sẽ có lúc chúng ta chấp nhận ý tưởng cấp tiến hơn là mỗi một gen của chúng ta đều là một đơn vị cộng sinh. Chúng ta là các tập hợp khổng lồ của những gen cộng sinh. Người ta không thể thực sự đưa ra bằng chứng cho ý tưởng này. Nhưng tôi đã cố gắng đề xuất trong các chương trước. Nó thực sự là tính chất cố hữu theo chính cái cách mà chúng ta nghĩ về phương thức hoạt động của các gen trong các loài sinh sản hữu tính. Mặt khác của vấn đề này là virus có thể là các gen bị tách rời từ tập hợp trong cơ thể của chúng ta chẳng hạn. Virus bao gồm một phân tử DNA hoặc là một phân tử tự sao có liên quan hoặc là một chiếc áo protein bao quanh. Tất cả virus đều là ký sinh. Đề xuất được đưa ra là chúng đã tiến hóa từ các gen nổi loạn, trốn thoát và giờ đây di chuyển từ cơ thể này sang cơ thể khác trực tiếp qua không khí thay vì qua các phương tiện thông thường như là tinh trùng và trứng. Nếu mà điều này là đúng, chúng ta có thể coi bản sao của mình là tập hợp của các virus. Một vài trong số các virus này hợp tác cộng sinh với nhau và di chuyển từ cơ thể này qua cơ thể khác trong trứng và tinh trùng. Chúng là những gen thông thường, số khác sống ký sinh và di chuyển bằng bất cứ phương tiện gì chúng có. Nếu DNA ký sinh di chuyển trong tinh trùng và trứng, có lẽ nó sẽ tạo ra các đoạn DNA thừa ngược mà tôi đã đề cập ở trong chương 3. Nếu mà nó di chuyển qua không khí hoặc là bằng những con đường trực tiếp khác, được gọi là virus theo ý nghĩa thông thường. Nhưng đây là những suy đoán cho tương lai. Hiện tại, chúng ta đang quan tâm đến cộng sinh ở mức độ quan hệ cao hơn, giữa chứ không phải là bên trong các sinh vật đa bào. Thông thường, từ cộng sinh được sử dụng để nói lên sự kết hợp giữa các thành viên của các loài khác nhau. Nhưng bây giờ, chúng ta đã tránh quan điểm tiến hóa ích lợi cho loài, nên dường như không có nguyên nhân logic nào cho việc phân biệt sự kết hợp giữa các thành viên của các loài khác nhau với sự kết hợp của các thành viên ở trong cùng một loài. Nhìn chung, sự kết hợp đôi bên cùng có lợi sẽ tiến hóa nếu mỗi thành viên có thể nhận được nhiều hơn phần mình góp vào. Điều này là đúng cho dù chúng ta đang nói về thành viên của cùng một nhóm linh cẩu hay là các sinh vật hoàn toàn khác biệt như là kiến và rệp cây, ong và hoa. Trên thực tế có thể khó mà phân biệt được các trường hợp đôi bên cùng có lợi hai chiều thực sự với các trường hợp lợi dụng một chiều. Trên lý thuyết, ta có thể dễ dàng hình dung ra sự tiến hóa của các nhóm có lợi ích đôi bên cùng có lợi nếu mà ân huệ đồng thời được cho đi và nhận lại, như là trong trường hợp của những thành viên tạo nên địa y. Nhưng vấn đề sẽ nảy sinh nếu có sự chậm trễ giữa việc cho đi và nhận lại sự ưu đãi. Điều này là vì bên nhận ưu đãi đầu tiên có thể cố tình gian lận và từ chối đáp lại cho đến lượt của nó. Giải pháp cho vấn đề này rất thú vị và đáng được thảo luận chi tiết. Tốt nhất là tôi lấy một ví dụ giả định. Đó, tới ví dụ này dễ hiểu hơn nè. Giả sử có một loại ve hiểm ác mang một căn bệnh nguy hiểm ký sinh và một loài chim. Những con ve này cần phải được gỡ bỏ càng sớm càng tốt. Thông thường thì một con chim có thể gỡ những con ve ở trên mình ra khi mà nó tự rỉa lông. Tuy nhiên, có một vị trí mà mỏ của nó không thể vươn tới, đó là trên đỉnh đầu. Đối với con người thì bất kỳ ai cũng có thể nghĩ ra ngay giải pháp cho vấn đề này. Nếu một con người không thể với tới đỉnh đầu của mình, thì không gì dễ hơn là nhờ một người bạn làm giúp điều đó. Sau đó, khi mà người bạn bị ve ký sinh, hành động tốt đó có thể được đền đáp. Trên thực tế, việc rỉa lông cho nhau rất phổ biến ở chim và động vật có vú. Đối với con người chúng ta không biết có cái chỗ nào mà chúng ta không chạm đến được không các bạn? Mình không nghĩ ra ha. Hình như là mọi cái chỗ ở trên cơ thể chúng ta là chúng ta đều có thể chạm tới. Trừ khi là chúng ta không có dẻo người, không có khó chạm được lưng thôi. Nhưng mà thật ra lưng cũng chạm được ha. Như vậy đối với quan hệ nào cũng vậy ha, thậm chí là khác loài luôn, quan hệ cộng sinh thì chỉ cần mỗi cá thể ở trong cái tập thể đó nhận được nhiều cái lợi ích hơn cái sự đóng góp của nó thì cái cá thể đó vẫn còn tồn tại ha. Cái đó không chỉ là ở trong việc tiến hóa nữa mà ở trong rất nhiều thứ khác nhau. Chẳng hạn nói đơn giản thôi, các bạn làm việc trong công ty hoặc là làm việc nhóm này nọ đó, nếu mà cái nhóm đó lợi ích không đồng đều, trước sau nó cũng tan rã các bạn. Công ty đó mà lợi ích không đồng đều thì trước sau nó cũng sẽ tan rã ha. Đây là một vấn đề rất là rất là thực tế ha, rất là thực tế, và nhiều người không có chịu gọi là nghĩ là à chúng ta làm việc vì tình cảm, chúng ta sẽ gắn bó với nhau mãi mãi. Nhưng mà cái việc gắn bó với nhau mãi mãi khi mà một cái nhóm đó chưa có hình thành ra lợi ích thôi, có nghĩa là giống như các bạn kinh doanh mà chưa có lời, chứ còn tự nhiên kinh doanh có lời rồi thì nếu mà chia không có đồng đều á, hoặc là không có gọi là mọi thành viên ở trong cái nhóm đó mà không có được hưởng cái lợi ích mà họ cho rằng là phù hợp á, là tự nhiên là cái nhóm đó cũng bể à, cũng tự chia cách ra ha. Nên rất là quan trọng chúng ta phải nghĩ cho nhau, nghĩ cái lợi ích của nhau, đừng nghĩ đây là sự ích kỷ mà đó là sự thật là như vậy ha. Muốn làm việc nhóm hay là muốn làm gì đó mà nhiều người á, phải đứng trên quan điểm của người khác là nghĩ là à họ sẽ có cái lợi ích gì, cái lợi ích của họ có đủ không để họ làm việc với mình hay không. Nếu mà lợi ích họ không đủ là trước sau gì cũng bể ha. Tới chừng bể rồi thì đừng có mất thời gian mà ngồi cãi ở cái này do ai, do là từ đầu chúng ta không có chịu nhìn nhận lợi ích của nhau thôi, không có xác định rõ thôi. Ok, tiếp tục. Theo trực quan rõ ràng đây là chuyện có lý, bất kỳ ai có nhận thức viễn kiến đều có thể thấy rằng tham gia vào việc gãi lưng cho nhau là khôn ngoan. Nhưng mà chúng ta đã học được là phải cảnh giác với những thứ có vẻ đúng theo trực quan. Gen không có viễn kiến. Thuyết gen vị kỷ có thể giải thích cho hành động gãi lưng cho nhau hay là sự vị tha tương hỗ, mà ở đó có sự chậm trễ giữa những hành động tốt và sự đền đáp hay không. William đã thảo luận ngắn gọn vấn đề này trong cuốn sách năm 1966 của ông mà tôi đã nhắc đến. Ông cũng kết luận như là Darwin trước đó rằng sự vị tha qua lại có trì hoãn có thể hình thành qua tiến hóa ở các loài có khả năng nhận ra và ghi nhớ về nhau như từng cá thể riêng biệt. Năm 1971, Driver đã đưa vấn đề tiến xa hơn. Lúc đó, ông đã biết ý tưởng về chiến lược tiến hóa bền vững của Maynard Smith. Nếu biết, tôi đoán rằng ông sẽ sử dụng nó vì nó cho phép diễn giải tự nhiên các ý tưởng của ông. Cách ông trích dẫn sự tiến thoái lưỡng nan của người tù, một câu đố nổi tiếng ở trong thuyết trò chơi, cho thấy ông cũng nghĩ theo cùng một hướng. Giả sử B có vật ký sư ở trên đầu, A lấy nó cho B. Sau đó, đến thời điểm A có vật ký sinh trên đầu, tự nhiên nó sẽ tìm đến B để B đáp trả hành động tốt của nó. B lại chỉ hết mũi rồi bỏ đi. B là kẻ gian lận, chỉ biết thu lợi từ sự vị tha của kẻ khác nhưng không đáp trả, hoặc có đáp trả nhưng không đủ. Những kẻ gian lận sẽ sống tốt hơn những kẻ vị tha không phân biệt đối tượng bởi chúng thu được nhiều lợi ích mà không mất mát gì. Công bằng mà nói, tổn thất của việc rỉa lông trên đầu con khác có vẻ nhỏ hơn so với lợi ích của việc được loại bỏ vật ký sinh nguy hiểm. Nhưng nó không phải là không đáng kể vì cần phải tốn một ít năng lượng và thời gian quý giá. Hãy giả sử quần thể có các cá thể làm theo một trong hai chiến lược. Như là trong phân tích của Maynard Smith, chúng ta không nói đến các chiến lược có ý thức mà là hành vi vô thức được các gen lập trình sẵn. Hãy gọi hai chiến thuật đó là khờ và gian. Khờ và gian ha. Này chắc là giống như cái mô hình trước á, cái nào mà thái quá thì sẽ tự động cân bằng lại ha. Là giống như là trong một cái cộng đồng mà toàn là kẻ khờ không thì kẻ gian sẽ có lợi, nhưng mà cái sự lợi của kẻ gian đó từ từ nó sẽ phát tán được cái gen của nó thì nó thành một cái cộng đồng toàn là kẻ gian. Như vậy trong một cộng đồng toàn là kẻ gian thì cái kẻ mà khờ lại là cái kẻ lại có lợi đó. Nên là thời thế luận anh hùng ha, thời thế sinh ra anh hùng. Nhiều khi cái cá tính đó trong cái thời gian đó, cái cá tính khù khờ các bạn trong cái thời kỳ đó thì nó được lợi trong cái môi trường đó, được lợi giống như là chuyện gì ta, Thiên Long Bát Bộ có cái anh ông thả Thiên Long Bát Bộ có cái anh chàng gì mà trưởng môn cái bang các bạn, anh hùng cái gì, anh hùng xạ điêu hả, chắc là mọi người nhớ đúng không, trưởng môn cái bang mà bản tính khù khờ, có cô vợ rất là thông minh á đó. Thì ảnh rất là khù khờ nhưng mà cuối cùng ảnh lại là trở thành anh hùng ha. Nhưng mà trong những chuyện khác thì những người anh hùng lại là những kẻ rất là gian xảo mới thành anh hùng được. À, thì cái này là thời thế tạo anh hùng ha. Những kẻ khờ rỉa rong cho bất cứ ai cần mà không tính toán gì. Những kẻ gian nhận sự vị tha của kẻ khờ nhưng lại không bao giờ rỉa lông cho ai khác, kể cả cho kẻ đã rỉa lông cho mình trước đây. Cũng như trong trường hợp của diều hâu và bồ câu, chúng ta sẽ đặt ra cách cho điểm lợi ích. Vấn đề quan trọng không phải là số điểm chính xác là bao nhiêu, miễn là lợi ích từ việc được rỉa lông lớn hơn chi phí của việc rỉa lông cho kẻ khác. Nếu tỷ lệ bị ký sinh là cao, bất kỳ kẻ nào trong quần thể các kẻ khờ có thể trông đợi được rỉa lông thường xuyên như nó làm cho kẻ khác. Vì vậy, điểm trung bình của kẻ khờ trong một nhóm khờ là giá trị tương đương. Trên thực tế, tất cả chúng đều sống tốt và từ khờ có vẻ như không phù hợp. Nhưng bây giờ hãy giả sử một kẻ gian xuất hiện trong quần thể là kẻ gian duy nhất. Nó có thể được tất cả các cá thể còn lại rỉa lông, nhưng nó lại không đền đáp gì. Điểm trung bình của nó sẽ cao hơn điểm trung bình của kẻ khờ. Vì vậy, các gen gian sẽ bắt đầu phát tán trong quần thể. Các gen khờ sẽ sớm đi đến tuyệt chủng. Điều này là do kẻ gian luôn có lợi hơn là kẻ khờ, cho dù chúng có bất kỳ tỷ lệ nào trong quần thể. Chẳng hạn, hãy xem xét trường hợp khi quần thể có 50% kẻ khờ và 50% kẻ gian. Điểm trung bình của cả hai nhóm khờ và gian sẽ thấp hơn bất kỳ một cá thể nào ở trong quần thể có 100% cá thể khờ. Tuy nhiên, những cá thể gian vẫn có lợi hơn những cá thể khờ vì chúng lấy hết mọi lợi ích mà không phải đền đáp gì. Khi mà tỷ lệ của nhóm gian lận lên đến 90%, điểm trung bình của mọi cá thể sẽ rất thấp. Nhiều cá thể ở cả hai nhóm có thể đang chết dần chết mòi vì bị ve làm cho nhiễm trùng. Nhưng mà những kẻ gian vẫn có lợi hơn những kẻ khờ. Thậm chí, nếu mà toàn bộ quần thể giảm đến mức tuyệt chủng thì cũng sẽ không bao giờ kẻ khờ có lợi hơn kẻ gian. Vì vậy, nếu mà chúng ta chỉ xem xét chiến lược này thì không gì ngăn được sự tuyệt chủng của nhóm khờ khạo và rất có thể là sự tuyệt chủng của toàn bộ cá thể. Nhưng bây giờ giả sử có chiến lược gọi thứ ba gọi là thù dai. Kẻ thù dai rỉa lông cho kẻ lạ và những kẻ rỉa lông và những kẻ đã rỉa lông cho nó trước đó. Tuy nhiên nếu bất kỳ kẻ nào lừa chúng, chúng sẽ ghi nhớ việc đó và ôm hận ở trong lòng. Chúng sẽ từ chối rỉa lông cho cá thể đó trong tương lai. Trong một quần thể của những kẻ thù dai và khờ thì không thể phân biệt được kẻ nào với kẻ nào. Cả hai đều hành xử vị tha với mọi thành viên còn lại và cả hai cùng thu được mức điểm cao bằng nhau. Trong một quần thể chủ yếu là kẻ gian, một cá thể trả đũa sẽ không thành công. Nó sẽ tiêu tốn rất nhiều nguồn năng lượng để rỉa lông cho hầu hết những cá thể mà nó gặp, bởi vì nó cần một thời gian để nhớ hết, để nhớ hận hết với tất cả những kẻ đó. Mặt khác, không ai rỉa lông cho nó cả. Nếu mà có rất ít kẻ thù dai so với kẻ gian, thì gen trả đũa sẽ bị tuyệt chủng. Tuy nhiên, một khi những kẻ thù dai xoay sở tăng được số lượng đến tỷ lệ tới hạn ở trong quần thể, thì cơ hội chúng gặp nhau là đủ lớn để bù trừ cho nỗ lực uổng phí trong việc rỉa lông cho kẻ gian. Khi đạt được tỷ lệ tới hạn này, chúng sẽ bắt đầu có điểm trung bình cao hơn những kẻ gian và những kẻ gian sẽ bị đẩy đến sự tuyệt chủng với tốc độ tăng dần. Khi mà những kẻ gian gần tuyệt chủng, tốc độ suy giảm của chúng chậm lại và chúng có thể tồn tại như một nhóm thiểu số trong một thời gian khá dài. Đây là do số kẻ gian quá hiếm nên xác suất nó đối mặt hai lần với cùng một kẻ thù dai là rất thấp. Vì vậy, tỷ lệ những cá thể trong quần thể mang hận đối với bất kỳ kẻ gian nào cũng sẽ thấp. Này giống với việc kinh doanh hơn ha. Giống việc kinh doanh hơn kẻ khờ và kẻ gian. Kẻ khờ là giống như là hợp tác với ai cũng tin là họ không có gian hết, còn cái gian là hợp tác với ai thì cũng sẽ gọi là cưỡng đoạt tài sản hết ha. Đó, nhưng mà sẽ có kẻ thù dai ở trong nhóm này nữa, nghĩa là kẻ này sẵn sàng hợp tác với những người lạ và hợp tác một cách đồng đều, nên là họ giúp mình giúp họ. Nhưng mà nếu mà gặp một kẻ gian thì họ sẽ làm một lần xong rồi nhớ mặt, không làm lần hai, và đây là hầu như hành vi của chúng ta là giống như kẻ thù dai ha. Đó, như vậy thì lâu ngày những cái kẻ gian khi mà hết người để họ lừa rồi thì họ sẽ trở nên tuyệt chủng, họ không lừa được ai nữa thì họ sẽ trở nên tuyệt chủng ha. Này giống như là cái câu chuyện mà những người khôn lõi các bạn. Khôn lõi và lừa đảo, giống như là có những kẻ lừa đảo, tại sao họ vẫn cứ đi lừa đảo được hoài? Tại vì trong cộng đồng nó quá lớn đi, có những người vẫn chưa bị lừa đảo, chưa gặp những người lừa đảo này. Thế là đó là một cái cơ hội để họ lừa đảo những cái người này ha. Đó. Nhưng mà nếu mà đủ cái số người biết cái người này là lừa đảo rồi thì họ sẽ không thể lừa đảo được nữa. Hải Lê kêu là nhờ người khác gãi lưng á anh. Ok Hải Lê ơi. Gãi lưng là một cái rất là kỳ các bạn, rất là ngộ. Các bạn tự gãi lưng cho mình thì không thấy đã, tự nhiên người khác gãi lưng cho các bạn thì lại thấy rất đã ha. Đó, cũng chung chỗ đó thấy ngứa thôi, mình tự gãi lưng không thấy sướng, tự nhiên có người khác gãi lưng cho mình thấy rất là sướng. Nhiều khi là gãi xong học, lúc mà chưa gãi thì không thấy ngứa ha, tự nhiên người khác gãi lưng, tự nhiên thấy lưng ngứa chỗ khác, cái gãi qua thấy đã quá đã. Không biết tại sao. Hai, chào Trọng Nghĩa nha. Mình nói gãi lưng thôi nha, mọi người đừng nghĩ qua vấn đề khác nha. Thôi tiếp tục. Tôi vừa kể câu chuyện về các kiểu chiến lược như thế, mọi thứ diễn ra như thế nào là rất rõ theo trực giác. Trên thực tế, mọi việc không hoàn toàn rõ ràng như vậy, và tôi đã cẩn thận thực hiện mô phỏng trên máy tính để xác định rằng trực giác là đúng. Hóa ra trả đũa thực sự là một chiến lược tiến hóa bền vững trước những kẻ khờ và gian, theo nghĩa là trong một quần thể có phần lớn là kẻ thù dai, thì cả nhóm gian lẫn nhóm khờ đều không thể xâm nhập. Tuy nhiên, gian cũng là một chiến lược tiến hóa bền vững, vì một quần thể có phần lớn là những kẻ gian sẽ không bị kẻ thù hay là khờ xâm chiếm. Một quần thể có thể tồn tại với một trong hai chiến lược tiến hóa bền vững ESS này trong tương lai xa. Nó có thể đổi từ chiến lược này sang chiến lược khác, tùy vào số điểm chính xác gán cho mỗi hành vi. Và tất nhiên, các giả định trong quá trình mô phỏng là hoàn toàn do người mô phỏng định ra. Thì một trong hai trạng thái ổn định đó sẽ có vùng hấp dẫn lớn hơn và có nhiều khả năng được quần thể duy trì. Nhưng đây hãy lưu ý, dù quần thể gian có nhiều khả năng bị tuyệt chủng hơn là quần thể trả đũa, nhưng điều này cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến vị thế là một ESS của nó. Nếu một quần thể đạt đến một ESS khiến nó bị tuyệt chủng thì thật đáng tiếc, nhưng nó vẫn phải chịu tuyệt chủng mà thôi. Theo dõi một quá trình mô phỏng trên máy tính bắt đầu với phần đông là những kẻ khờ, một thiểu số là những kẻ thù dai với số lượng chỉ trên tần suất tới hạn một chút, và phần thiểu số tương tự là những kẻ gian cũng có tác dụng giải trí khá tốt. Điều đầu tiên xảy ra là sự sụt giảm đột ngột của số lượng kẻ khờ trong quần thể khi mà những kẻ gian lợi dụng chúng một cách tàn nhẫn. Kẻ gian tận hưởng sự bùng nổ số lượng và đạt đến điểm tối đa khi mà kẻ khờ cuối cùng chết đi. Nhưng rồi kẻ gian vẫn còn phải thanh toán những kẻ thù dai. Trong quá trình sụt giảm nhanh chóng của những kẻ khờ, số lượng kẻ thù dai cũng giảm từ từ, do phải chống lại kẻ gian lận khắp mọi nơi nhưng vẫn xoay sở để giữ được quân số của mình. Sau khi mà kẻ khờ cuối cùng đã ra đi và kẻ gian không còn hưởng lợi dễ dàng từ trò lợi dụng ích kỷ được nữa, số kẻ thù dai bắt đầu tăng dần cùng với sự trả giá của kẻ gian. Quần thể của chúng lấy đà tăng trưởng vững chắc. Tốc độ này tăng nhanh đột ngột, quần thể những kẻ gian sụp đổ tới gần ngưỡng tuyệt chủng, rồi sau đó chúng lại được hưởng quyền lợi của những kẻ thiểu số và mức độ tự do tương đối khỏi những kẻ thù dai mà tình thế này mang lại. Tuy nhiên, chậm rãi nhưng chắc chắn, những kẻ gian vẫn bị đẩy đến bờ vực tuyệt chủng và để lại vị trí độc tôn cho những kẻ thù dai. Điều nghịch lý là sự hiện diện của kẻ khờ thực ra lại là gây nguy hiểm cho kẻ thù dai trong thời điểm đầu câu chuyện, bởi vì chúng chịu trách nhiệm cho sự thịnh vượng tạm thời của những kẻ gian. Cái này rất là giống con người các bạn ha, rất là giống con người. Cái này làm mình nghĩ tới cái sự hình thành của những quần thể con người các bạn. Mình đang coi một bộ phim rất là hay tên là Viking ở trên Netflix á, thì giống như là trong bộ phim đó có một cái tộc người, tộc Viking, họ xâm chiếm qua nước Anh đó. Thì ban đầu là cái vị vua của Viking, người Viking, mình nói giống như spoil phim các bạn, thôi mình không có spoil phim ha, lấy hai quốc gia đi, thì hai cái quốc gia, hai cộng đồng ban đầu sẽ cạnh tranh với nhau, sẽ gọi là không có cùng tín ngưỡng, mà họ sẽ cạnh tranh với nhau, họ không có nhận ra được là cái sự hợp tác á mới là cái sự bền vững lâu dài về sau. Như vậy thì hai cộng đồng sẽ nhận ra là chúng ta phải đánh chiếm lẫn nhau, chúng ta phải lấy được lợi của cái nhóm này, cái nhóm A phải lấy được lợi của nhóm B, nhóm C, nhóm D, là họ chỉ có đi đánh chiếm rồi họ đi cướp bóc thôi, chứ họ không có đi hợp tác đó. Nhưng mà khi mà sinh ra những cái quần thể mà hợp tác được với nhau á, thì họ sẽ thấy được cái lợi ích của cái việc hợp tác nó sẽ lớn hơn rất nhiều, sẽ đem lại cái lợi thế lớn hơn so với những cái quần thể mà không hợp tác với nhau. Quần thể không hợp tác thì nhỏ lẻ lẻ thôi. Những quần thể mà biết hợp tác với nhau và thấy được cái lợi từ đó thì họ sẽ đánh bại được những quần thể nhỏ hơn. Nhưng mà khi họ hợp tác với nhau, họ sẽ gặp những cái kẻ gian Đó, giống như là hai vị vua này trên danh nghĩa là chúng ta hợp lực để đánh lại cái nước kia, nhưng mà vừa đánh xong chiếm xong nước kia, cái vị vua này giết luôn vị vua vua vua mà đang hợp tác ha, để chiếm luôn cái nước của ông ấy đó, kiểu như vậy. Thì đó gọi là những kẻ gian ha. Nhưng mà trong quần thể những kẻ gian nó sẽ không có sống sống bền được, mà sẽ có những kẻ gọi là ở đây là những cái gọi là thù dai, những kẻ thù dai. Là khi mà vị vua đó bị giết là tự nhiên ông này mang tiếng rồi, ông hợp tác xong ông giết luôn cái đối tác của mình, ông chiếm luôn đất của họ. Thế là ông sẽ mang tiếng, ông không bao giờ hợp tác được với ai cả. Và rồi ông sẽ bị những cái quần thể khác, khi mà họ thấy hợp tác được lớn hơn ông vua này, họ sẽ đánh chiếm lại, ông chiếm lại ông đó ha. Nên là ở cái lợi trước mắt sẽ là chúng ta cướp bóc được một cái số tiền đó ngay bây giờ, ngay lúc này. Nhưng mà cái lợi về lâu dài thì sẽ là cái hại ha. Nhưng mà về lâu dài thì nó sẽ là một cái hại khi mà chúng ta làm một cái việc sai trái nào đó. Đó, thì ở đây là một cái ví dụ về trong một cái quần thể gồm những kẻ khù khờ, những kẻ chỉ cho đi thôi chứ không có nghi ngờ gì hết, cho dù là bị lừa đó. Còn những kẻ gian là những kẻ chỉ có lừa thôi chứ không có cho đi ai hết ha. Và những kẻ thù dai là những kẻ thù dai là đa số là chúng ta là như vậy ha. Ai mà làm tốt chúng ta ghi nhớ, ai làm xấu thì chúng ta không có chơi với họ nữa, chúng ta sẽ thù dai họ ghim họ. Thì về lâu về dài thì những cái kẻ kẻ gian thì họ sẽ chết đi từ từ ở trong cái quần thể đó đó, và đa số là những kẻ thù dai sẽ còn tồn tại. Nhân đây cũng nói luôn, ví dụ giả định của tôi về hiểm họa do không được rỉa lông cũng khá thực tế. Những con chuột bị tách riêng thường bị nhiều vết lở loét khó chịu ở phần trên đầu mà chúng không với tới được. Trong một nghiên cứu, những con chuột được nuôi theo nhóm không phải chịu đựng điều này vì chúng đã liếm đầu của nhau rồi. Thế thật thú vị nếu ta kiểm tra được thuyết vị tha tương hỗ bằng thực nghiệm, và chuột xem ra là đối tượng thích hợp cho việc này. Driver đã thảo luận về dạng cộng sinh đặc biệt của các loài cá dọn dẹp, đâu đó 50 loài, bao gồm những loài cá nhỏ và tôm, được biết là sống bằng cách thu dọn các vật ký sinh ở ngoài bề mặt của những con lớn khác loài. Rõ ràng những con cá lớn có lợi khi được vệ sinh sạch sẽ, và kẻ thu dọn cũng có một nguồn thức ăn dồi dào. Đây là mối quan hệ cộng sinh. Trong nhiều trường hợp, cá lớn mở miệng để cho các con cá dọn vệ sinh chui vào làm sạch răng cho nó, rồi bơi qua các tấm mang cũng được làm sạch. Ai đó có thể cho rằng con cá lớn sẽ xảo quyệt chờ đợi cho đến khi nó hoàn toàn sạch sẽ rồi nuốt chửng kẻ dọn dẹp. Tuy nhiên thay vào đó, nó thường để kẻ dọn dẹp bơi ra rất tự do. Đây được coi là một kỳ tích về sự vị tha biểu kiến, bởi vì trong nhiều trường hợp, kẻ dọn dẹp có kích thước bằng với con mồi bình thường của cá lớn. Những con cá dọn dẹp có kiểu vân sọc đặc biệt và các điệu nhảy đặc biệt để ra hiệu chúng là cá dọn dẹp. Cá lớn thường trắng ăn thịt những loại cá nhỏ có đúng kiểu sọc đó và các loại tiến hóa gần chúng với điệu nhảy đó. Thêm vào đó, chúng đi vào trạng thái như bị thôi miên và cho phép kẻ dọn dẹp tiếp cận tự do cả bên trong và bên ngoài cơ thể của chúng. Với bản chất của các gen vị kỷ, sẽ không có gì ngạc nhiên khi mà có những kẻ gian lận lợi dụng nhẫn tâm nhảy vào kiếm chắc. Có một số loại cá nhỏ trông giống y như là cá dọn dẹp và cũng nhảy cùng một kiểu để được an toàn khi đi vào vùng lân cận của cá lớn. Khi con cá lớn rơi vào trạng thái bị thôi miên như dự đoán, thay vì bắt vật ký sinh, kẻ gian lận lại rỉa một mảng ở trên vây của cá lớn rồi vội vã tháo chạy. Nhưng cho dù có những kẻ gian lận, mối quan hệ giữa cá dọn dẹp và khách hàng của nó vẫn chủ yếu là thân thiện và ổn định. Công việc của cá dọn dẹp đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống thường nhật của quần xã rặng san hô. Mỗi con cá dọn dẹp có lãnh thổ riêng của nó, và người ta thấy cá lớn xếp hàng để được phục vụ như là những khách hàng ở tiệm cắt tóc. Có lẽ sự cố định về địa điểm tạo cơ hội cho tính vị tha tương hỗ có trì hoãn có thể hình thành qua tiến hóa trong trường hợp này. Khi một con cá lớn cứ quay lại cùng một tiệm cắt tóc chứ không phải là liên tục tìm tiệm mới, vì lợi ích phải vượt xa tổn thất do không ăn ăn thịt kẻ dọn dẹp. Thì lợi ích phải vượt xa tổn thất do không ăn thịt kẻ dọn dẹp. Vì kẻ dọn dẹp rất nhỏ nên chuyện này có thể tin được. Sự hiện diện của kẻ gian lận giả mạo, kẻ dọn dẹp có thể sẽ gián tiếp gây nguy hiểm cho kẻ dọn dẹp thực thụ do tạo ra áp lực nhỏ lên con cá lớn buộc nó phải ăn thịt những kẻ nhảy múa có sọc vàng. Việc những kẻ dọn dẹp thực thụ có địa điểm cố định cho phép khách hàng của chúng tìm đến và tránh được gian lận. Nghe như kinh doanh vậy hả các bạn? Này nhớ có một bộ phim hoạt hình hồi xưa, con cá đánh lại mấy con cá mập á bạn, mình quên mất cái tên này cũng hơi lâu rồi, y chang cái này ha. Trong cá nó cũng có cái vai trò của nó, có những con là sống cộng sinh là nó không có đi săn mồi, nhưng mà nó sẽ dọn dẹp cái vết dơ, những cái dơ bẩn trên những cái con cá lớn hơn, và nó lấy đó làm thức ăn ha. Những con cá lớn thì sẽ được sạch sẽ, những con cá nhỏ thì sẽ ăn những cái mà nó dọn dẹp như vậy. Giống như là dịch vụ vậy đó. Dịch vụ cộng sinh. Con người phát triển được trí nhớ tốt và khả năng nhận biết từng cá thể, vì vậy chúng ta có thể cho rằng tính vị tha tương hỗ đóng vai trò quan trọng trong quá trình tiến hóa của loài người. Driver còn đi xa hơn khi cho rằng nhiều đặc điểm tâm lý của chúng như là ghen tị, tội lỗi, biết ơn, cảm thông, v.v. đã được hình thành nhờ chọn lọc tự nhiên để cải thiện khả năng gian lận, phát hiện gian lận và tránh bị cho là gian lận. Trong quá trình đó có một dạng đặc biệt là kẻ gian lận tinh ranh, làm ra vẻ là có qua có lại nhưng luôn đáp trả ít hơn những gì được nhận. Thậm chí có thể là bộ não phồng to và khả năng tính toán bẩm sinh của con người đã tiến hóa như một cơ chế để gian lận ngày càng tinh vi hơn và có khả năng sắc sảo trong việc phát hiện sự gian lận của người khác. Tiền bạc là biểu tượng chính thức của tính vị tha tương hỗ có trì hoãn. Ý niệm vị tha tương hỗ đem đến vô số suy đoán cực kỳ thú vị khi mà chúng ta áp dụng nó cho loài người. Hấp dẫn thú vị là như thế, nhưng tôi cũng chẳng hơn ai trong những suy đoán kiểu này, và tôi xin để cho độc giả tự tìm hiểu điều thú vị đó. Đó, hết rồi các bạn, hết chương này rồi. Hết chương này vừa đúng 9 giờ ha. Và livestream sau chúng ta sẽ đọc qua chương số 11. Meme thể tự sao mới. meme thể tự sao mới, nghe tên vui quá ha. Nghe tên không biết là liên quan tới meme chế trên mạng không. Khá ngắn các bạn, livestream sau khá ngắn, chắc là livestream sau mình sẽ đọc lần hai chương quá. Mọi người có muốn thảo luận gì bình luận ở phía dưới nha, chúng ta đọc lên và cùng nhau thảo luận. Hai, chào Trọng Nghĩa, chào như nãy chào rồi. Đại quân kêu Quách Tĩnh. À, Quách Tĩnh đúng rồi, Quách Tĩnh, anh chàng khờ khạo mà cuối cùng lên làm ban chủ ha. Hai, chào Hoài Sơn. Ở đây đang nói về sự anh giúp đỡ tôi lệ thuộc anh này, là nói về tập tính sống thành bầy hả, sống thành nhóm mà không chỉ ở trong cùng một loài mà khác loài. Các loài cộng sinh với nhau, tất cả đều vì cái lợi ích của từng cá nhân. Nó phải có lợi ích, từng cá nhân phải có lợi ích như thế nào á, thì cái sự sống bầy đàn hoặc là sống cộng sinh nó mới tồn tại được lâu dài được ha. Thì hồi nãy mình nói cái việc này đến việc trong việc kinh doanh rồi, thì ở đây nói hơi qua cá nhân xíu để mọi người thảo luận cho vui. Đó là trong tình yêu, mọi người có nghĩ là có cái sự vị kỷ trong tình yêu không? Trong tình yêu có sự ích kỷ không? Hay là sự vị tha? Yêu là cho đi hay là nhận lại các bạn? Nó đơn giản là như vậy á. Mọi người nghĩ là yêu là cho đi hay là nhận lại thì nó sẽ bền hơn. Mình nghĩ, đối với mình nghĩ á, cũng giống như thuyết gen vị kỷ nè. Thì cũng giống như làm việc nhóm, mỗi thành viên trong nhóm phải có lợi hơn cái việc mà họ cho đi thì cái nhóm nó mới bền vững được. Thì mình nghĩ trong tình yêu cũng như vậy ha. Nói thì nghe có vẻ hơi thực dụng hay là hơi thực tế một xíu. À, mình thích dùng cái từ thực tế hơn thực dụng ha các bạn. Tại vì thực dụng thì giống như là lừa nhau, lừa lọc nhau rồi lấy cái đồ của nhau. Nghe có vẻ như vậy nhưng mà thực dụng thì không có nghĩa như vậy. Nhưng mà mình nghĩ cái từ thực tế có nghĩa là chúng ta chấp nhận cái sự thật. Nghe thì nó hơi kỳ cục xíu, có nghĩa là đã nói yêu nhau là phải sống vì tình cảm chứ vân vân vân. Nhưng mà mình nghĩ á, là thậm chí nghe trong tình yêu nó cũng tuân theo cái thuyết gen vị kỷ này luôn. Có nghĩa là thậm chí cái nhóm nó chỉ có hai người thì cũng chỉ là nhóm thôi. Như vậy thì mỗi thành viên trong nhóm cũng đều phải được nhận cái lợi ích nó lớn hơn cái việc mà cái cá thể đó cho đi. Thì cái nhóm đó ở đây cụ thể là một cái tình yêu, một cái đôi lứa đó, nó mới bền vững được. Mọi người nghĩ sao? Mình thì mình quan niệm như vậy các bạn. Mình đã nhiều lần thất bại trong tình yêu. Và hiện tại mình đang có một cái mối tình khá là bền vững. thì mình đánh giá là như vậy. Có nghĩa là trong những mối tình trước, sau lúc mà yêu thì các bạn sẽ gọi là yêu là mù quáng mà không có nhìn cái vấn đề như vậy, nhưng mà sau đó mình rút kinh nghiệm ra, mình ngẫm nghĩ lại thì thấy cái vấn đề này rất là đúng ha. Người ta nói yêu nhau mà không hợp nhau á, thì mình nghĩ là nó cũng là như vậy á. Không hợp nhau thì đơn giản là gì? Tự nhiên yêu nhau cái thấy cái mình mệt hơn trước khi yêu đó, bạn hiểu không? Tự nhiên đang khỏe, cuộc sống đang vui, đang vui vẻ phơn phớn, tự nhiên yêu nhau cái thấy cuộc sống bế tắc quá, thấy người này làm mệt cho người kia, giống như là ghì nhau xuống vậy đó. Đó, cả hai không phát triển được cho nhau, hoặc là chỉ có một bên có lợi, thì tự nhiên là cái nhóm đó nó tan rã ra ha. Đó, chứ còn mà khi mà hai người đến với nhau mà tự nhiên mọi cái kỹ năng, mọi thứ, mọi điều kiện thiên thời địa lợi nhân hòa các bạn, tự nhiên cả hai cá thể đó đều được hưởng lợi từ cái sự kết hợp này. Nghe nó có vẻ phũ phàng quá ha. Mình nghe mình nói tình yêu mà sao nghe có vẻ phũ phàng quá ha. Tự nhiên nghe thấy toàn là được lợi từ cái sự yêu này. Nhưng mà nhìn thực tế, bỏ qua những cái hào nhoáng ở bên ngoài các bạn, thì mình nghĩ để mà được lâu bền á, để bất kỳ một cái nhóm nào, thậm chí là chỉ có hai người mà được lâu bền á, thì nó phải đem lại lợi ích cho tất cả mọi cái thành viên ở trong cái nhóm đó. Đó, chứ nếu mà chỉ có một người có lợi thì coi như là một người kia là chịu đựng á, thì nếu mà họ chấp nhận chịu đựng thì mình nghĩ có lẽ đó là do văn hóa và đạo đức đã phải ghìm ép họ như vậy. Nhưng mà ở trong một cái xã hội hiện đại như bây giờ thì coi như là nếu mà họ thấy họ không có được lợi gì từ cái việc này thì họ sẽ dứt áo ra đi ha. Nhất là trong là xã hội hiện đại bây giờ, người ta càng không để ý, càng ít để ý tới cái việc là xã hội sẽ nói này nói kia nữa, không quan tâm tới việc đó nữa, thì cái việc dứt áo ra đi nó càng dễ ha. Đó, nên mình nghĩ là nếu mà bất kỳ ai mà này là ý của mình thôi nha, chấp nhận một cái thực tế nó phũ phàng như vậy, đó là ai cũng vì mình, một trong một cái nhóm thì ai cũng vì mình, đừng có nghĩ là cái người đó là vị tha, người đó là sống vì người khác, nhưng mà thật ra là do cái cách sống của họ cũng đem lại cái lợi ích cho cá nhân họ. Họ quen cái cách sống cho đi rồi, nhưng mà thật ra do cái sự cho đi của họ cũng mang lại cái lợi ích cho họ, nên họ mới cứ cho đi hoài như vậy. Đó, nên họ mới tiếp tục cách sống đó. Như vậy thì tính ra là trong một cái nhóm, mọi người, nhóm thậm chí là chỉ từ hai người nha, thì mỗi cá thể phải được có lợi, nhóm đó mới bền. Thì chúng ta chấp nhận cái thực tế đó thì mình nghĩ nó sẽ đỡ bị hụt hẫng hơn khi mà cái nhóm, khi mà bất kỳ một cái nhóm nào bị đổ vỡ hay thất bại gì đó. Và có một cái nhìn nhận nó thực tế hơn ha, để chúng ta đỡ buồn bã. Hồi xưa mình thất tình cái mình nghĩ tại sao lại như vậy, tại sao yêu nhau lại không đến được với nhau như là bài hát các bạn. Sau này nghiệm ra thì nó đơn giản đó thôi, thực tế nó là như vậy, xã hội nó là như vậy ha, cuộc sống nó là như vậy. Khi mà nhìn ra được cái thực tế như vậy thì thấy, nghĩ lại thấy cái này quá hợp lý thôi, chuyện này xảy ra là chắc chắn rồi, do là mình cố chấp, mình không có chịu nhìn nhận thực tế là như vậy ha. Thì không biết mọi người nghĩ sao. Hoài Sơn chia sẻ mấy cái công nghệ bây giờ cũng bắt chước thế giới động vật rất nhiều các bạn, rất nhiều. Không chỉ thế giới động vật mà tự nhiên nói chung, mình nghĩ đó là nó là khoa học là như vậy các bạn. Hồi chiều mình có cái ý nghĩ á, mình mới tìm hiểu thử coi là khoa học có phải là tôn giáo hay không. Người ta hay nói tôn giáo này tôn giáo kia, nhưng mà khoa học có phải là một dạng tôn giáo hay không? Thì đây vẫn là một cái vấn đề mà người ta còn tranh cãi rất nhiều. Có nghĩa là không phải 100% người ủng hộ khoa học là tôn giáo, hay là không phải 100% người ủng hộ khoa học không phải là tôn giáo. Nhưng mà nói ra cái lập luận mà mình đọc thấy đa số mọi người nhắc đến á, thì đầu tiên phải biết tôn giáo là cái gì. Đó. Và khoa học và tôn giáo có cái điểm tương đồng gì? Thì sau một cái thời gian tìm hiểu á, thì mình thấy khoa học không phải là tôn giáo các bạn. Tại vì tôn giáo nó phải liên quan tới một cái ba cái vấn đề cụ thể mình quên rồi, nhưng mà nói tóm gọn lại là phải có một cái niềm tin nào đó về thế lực siêu linh, và phải có một cái sự thờ phụng nào đó. Đó là cái điểm khác biệt rất là lớn giữa khoa học và tôn giáo. Đa phần mọi cái tôn giáo ở trên trái đất này đều phải có một cái niềm tin vào một cái thế lực siêu nhiên nào đó, đúng không? Supernatural á, siêu linh hay là siêu nhiên ta? Gọi là siêu nhiên đi ha. Natural là tự nhiên, siêu nhiên là supernatural. Như siêu nhân vậy. Rồi. Thì khoa học hoàn toàn không có tin vào siêu nhiên. Khoa học hoàn toàn không có sự thờ phụng ở đó. Khoa học và tôn giáo cũng có những lĩnh vực giao nhau, có nghĩa là họ cố gắng họ giải thích cái thế giới này. Nhưng mà sự khác nhau ở đây là khoa học sẽ giải thích bằng tự nhiên. Các bạn hay nghe cái từ khoa học tự nhiên á. Đó là khoa học lấy những cái gì mà có thể thấy được ở trong tự nhiên, có thể nhìn được, sờ được, chạm được, chứng minh được, hoặc là đưa ra giả thuyết được từ những cái mà mình đã thấy ở đó, có những cái thực tế thấy được, chứng minh được. Đó là những cái tự nhiên để tìm ra cái sự thật. Còn về tôn giáo thì họ sẽ dùng, có những cái là sẽ dùng tự nhiên để giải thích, nhưng mà có những cái là dùng về vấn đề tâm linh để giải thích. Nên mình nghĩ khoa học thì không phải là một tôn giáo. Tôn giáo thì có thể không quan tâm đến sự thật, nhưng mà khoa học thì khi mà nói sự thật á, mình nói tôn giáo không quan tâm đến sự thật thì cũng hơi sai. Thật ra là ai cũng muốn tìm ra cái sự thật hết các bạn. Tôn giáo thì cũng muốn tìm ra cái sự thật. Nhưng mà ở đây mình muốn nói là cái ý là cái ý đó tự nhiên mình quên mất tiêu rồi. Cái ý nó liên quan đến cái sự thật các bạn. Cái nghĩa là khoa học á, khoa học thì không có quan tâm đến cái niềm tin của bạn. Đó, đúng rồi, cái ý này nè. Khoa học không có quan tâm đến cái niềm tin của bạn, có nghĩa là bạn tin là cái đó là đúng hay là tin là cái đó là sai, nó không quan tâm. Khoa học chỉ quan tâm đến sự thật thôi. Có thể trong cái giai đoạn đó con người tin cái vấn đề đó là đúng, hoặc là trong giai đoạn đó khoa học đã nói là cái vấn đề đó là A. Nhưng mà một thời gian sau, các nhà khoa học lại nghiên cứu lại, họ thấy cái sự thật nó không phải là A, sự thật cái vấn đề đó là B. Họ sẵn sàng họ chấp nhận cái vấn đề đó là B ha. Đó, kiểu như vậy. Là khoa học họ không có quan tâm là bạn tin cái gì, không quan tâm tới niềm tin của cá nhân đó, mà chỉ quan tâm đến sự thật thôi. Còn tôn giáo thì lại quan tâm tới niềm tin ha. Tôn giáo thì đa phần là cái đa số tin vào cái gì thì là tôn giáo đó sẽ tin vào cái đó. Đó, thì mình nghĩ là khoa học có được xem là tôn giáo hay không thì cái đây vẫn là tùy vào các bạn nha. Đây là vẫn là một cái mà người ta vẫn gọi là cãi nhau là khoa học có phải tôn giáo hay không. Thì sau khi mà mình đọc một thời gian, mình nghiên cứu á, thì mình theo mình hiện tại thì mình không nghĩ khoa học là tôn giáo đó. Ok, thì ủa tự nhiên nãy mình nói đó để nói cái ý gì quên mất tiêu rồi ta. Nói đó để bắt đầu từ cái ý mà mình nói tới cái ý đó ta. Thôi đọc tiếp comment nha. À, công nghệ bây giờ cũng bắt chước thế giới động vật đó, thì coi như là công nghệ, khoa học công nghệ các bạn thường thường đi chung, thì nó là xuất phát từ tự nhiên mà. Tự nhiên thấy cái gì hay, chúng ta học từ cái đó, chúng ta rút ra kinh nghiệm từ cái đó, hoặc là chúng ta cố gắng bắt chước lại từ cái đó. Nên gọi là công nghệ bắt chước thế giới động vật thì rất nhiều. Thế giới động vật, thế giới tự nhiên, vân vân vân. Hải Trần kêu em còn chưa cầm tay, anh nói vấn đề này em hơi buồn. Từ từ sẽ có Hải Trần ơi. Nói trước để chuẩn bị tinh thần trước ha. Hoài Sơn thì chia sẻ tình yêu là chắc chắn là phải ích kỷ rồi. Đó. Quang Khải chia sẻ xã hội ngày nay người ta thường là kẻ thù dai, nhưng mà vì là kẻ thù dai phát triển quá nên kéo theo sự phát triển của kẻ khờ, nhưng vì có quá nhiều cá thể nên lại có kẻ gian. Đó, ok Quang Khải ơi, có kẻ này có kẻ kia trong một xã hội ha. Thì tùy vào cái giai đoạn, tùy vào cái mật độ của từng cái cá thể trong quần thể đó, thì chúng ta theo cái chiến lược nào là tốt nhất vào cái giai đoạn đó, chứ không có cái gì là vĩnh cửu, không có gì là mãi mãi ha. Hải Trần kêu trước em nghe anh Biu Biu nói tình yêu là sự ngã giá, đó là một cái sự ích kỷ. Bên nào được lợi, cả hai bên cùng được lợi thì ok chốt deal. Nghe hơi buồn đúng không, nghe hơi thực dụng đúng không, nhưng mà khi mà các bạn hiểu được cái đó rồi á thì mình nghĩ chúng ta sẽ yêu một cách chính xác hơn, chúng ta yêu một cách đúng hơn ha. Có nghĩa là chúng ta sẽ nghĩ về cái lợi ích của người kia đó. Mọi người đừng nghĩ là nó là thực thực thực dụng. Mà khi mà các bạn hiểu được trong một cái quan hệ nhóm hay là một quan hệ cộng đồng hay là quan hệ đôi lứa gì đó, phải có lợi, mỗi người phải có lợi nhiều hơn cái sự đóng góp mà họ có được. Như vậy khi mà các bạn hiểu được cái đó rồi, khi mà các bạn thực sự quan tâm đến người kia, thì các bạn sẽ bắt đầu để ý tới là cái người kia có được lợi gì khi mà yêu mình hay không. Đó, mình sẽ bắt đầu để ý rồi mình cho đi nhiều hơn. Chứ hồi mới yêu thì mình thấy ích kỷ lắm các bạn. Thường thường mà mấy cặp mới yêu nhau đó, họ không nghĩ đến mình đó, họ kiểu hơi ích kỷ một xíu ha. Họ chỉ nghĩ tới cái lợi của riêng mình thôi. Tự nhiên yêu thấy sướng quá, thấy này nọ, họ chỉ nghĩ tới cái cảm giác của mình thôi, chứ họ ít khi để ý tới cảm giác của đối phương, và ít khi đặt cái bản thân mình vào cái đối phương để coi là à họ có được cái lợi gì, họ có bị cái gì này nọ không. Thì mình nghĩ nếu mà chúng ta thực tế như vậy thì cái trong cái việc làm việc nhóm hay là tình yêu đôi lứa gì đó nó cũng sẽ hiệu quả hơn ha. Trần chia sẻ tôn giáo là dựa trên niềm tin, còn khoa học là logic. Sao mà giống nhau được ạ? À? Đó, ok Hải Trần ơi. Đó là tại vì cái đó là tại vì lập luận là tôn giáo là khoa học. Cái câu đó mình nghe nhiều rồi. Khoa học cũng là một dạng tôn giáo á. Thì câu đó mình nghe nhiều rồi, nhưng mà mình cũng chưa tìm hiểu coi là có thật sự khoa học là một tôn giáo không. Tại vì đó giờ mình cứ nghĩ tôn giáo là kiểu một cái gì, một cái niềm tin thì sẽ gọi là tôn giáo ha. Như vậy khoa học cũng là một cái niềm tin. Nhưng mà khoa học thì không quan tâm bạn tin cái gì, khoa học chỉ quan tâm tới sự thật thôi. Nên theo mình bây giờ khoa học không phải là tôn giáo ha. Quang Khải chia sẻ phải có niềm tin, có giáo luật và có cơ sở hạ tầng thì mới gọi là tôn giáo. Hoài Sơn chia sẻ từ nay tới Tết chắc đọc kịp đến quyển Lược sử tôn giáo. Kịp Hoài Sơn ơi, kịp. Theo tiến độ này thì dư sức rồi. Tết là phải cuối tháng này lận, còn chúng ta chỉ cần khoảng 3 livestream nữa là đọc hết rồi. 3-4 livestream nữa là đọc hết chương này ha. Như vậy là khoảng tuần sau hoặc là tuần tới nữa là đọc xong chương này, thì đọc được tới quyển Lược sử tôn giáo. Hải Trần kêu thôi anh em buồn ạ, à, anh nói về tình yêu nữa, em hủy đăng ký. Ok Hải Trần ơi. Ok. Chắc hôm nay tạm dừng hơi sớm xíu ha. Chắc tạm dừng ở đây được rồi. Mình cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ livestream này. Mình xin nhắc lại lịch livestream là tối thứ 2, thứ 4 và thứ 6, bắt đầu từ lúc 7 giờ rưỡi tối nha. 7 giờ rưỡi tối. À, mình sẽ bình luận ở đây một cái link về cái... về cái fanpage đọc sách và thảo luận fanpage đọc sách và thảo luận trên Facebook á. Thì đó giờ mình livestream là ở trên Facebook á, thì mình sẽ livestream ở trên fanpage là gecko.vn. Thì nhưng mà gecko.vn hiện tại á, là chỉ giới hạn cho người xem ở Việt Nam thôi. Thì nếu mà những bạn nào mà ở nước ngoài á, mà nghe mình đọc sách á, mà coi lại những video cũ trên fanpage gecko.vn không được á, thì vào cái fanpage mới này nha, đọc sách và thảo luận. Tạo riêng cái luôn, để riêng để cho nó gọi là cô đặc các bạn cô đọng á. Tại vì fanpage gecko.vn là có nhiều cái những cái video, những chủ đề khác nữa, nên nó hơi loãng. Đó. Thì mọi người lên cái đọc sách và thảo luận ở trên mình mới gửi cái link á, thì có thể coi lại những cái livestream cũ, những cuốn sách cũ mà không còn ở trên YouTube nữa, thì mình đăng lại trên fanpage này nha, để mọi người coi cho nó tiện. Với lại những bạn nào ở nước ngoài thì vẫn coi được nha. Ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi video này. Chúc các bạn có một buổi tối ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại. Ok Tân ơi, Tân mới vô fanpage thấy mặt anh mắc cười quá. Mình nhìn lại mình cũng thấy mắc cười các bạn. Mình thấy khuôn mặt mình, khi mà các bạn nhìn mặt mỗi ngày á, thấy không gì thay đổi ha. Nhưng mà tự nhiên mấy năm sau các bạn nhìn lại khuôn mặt mình rồi, hồi trưa tự nhiên thấy mắc cười lắm. Thấy mặt mình cũng có sự thay đổi chứ bộ.